Trước 1710 năm, Lãng Sát. Khi Diệp Mạc tiếp tục hấp thu tiên đình khí, phát hiện mình cần phải thăng cấp rồi. Nếu như không cần thăng cấp, hắn tu luyện không có ý nghĩa. Nhưng ở đây hắn làm thế nào thăng cấp? Trên người hắn không có tiên tình, cũng không có tiên linh mạch, ngược lại có chí hà đan. Nhưng chỉ có chí hà đan cũng không được, nhất định phải có tiên linh khí. Diệp Mạc biết lôi kiếp của mình, dù là độ kiếp xong cũng không có tiên linh vận thải. Quý thư, người mặc dù không tệ nhưng người ta còn đang luyện thể. Dù là người ta không đang luyện thể, Diệp Mạc muốn cũng là ngại hỏi mượn tiền tình một người vừa quen. Huống chi hắn thẳng cấp đại trí tiền. Một số tiền tình cần thiết không phải một chút, hai chút, mà là mấy tỷ. Diệp Mạc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định độ kiếp tại Viêm Hà Vô Tận. Tới giờ là luyện thể tu bị tiền linh thể. Nếu có thể bố trí tụ linh tiền trận chỗ này, nói không chừng tiên linh khí của Viêm Hà Vô Tận cũng đủ. Lúc này Diệp Mạc rời khỏi Viêm Hà Vô Tận một cái đoạn khoảng cách, vốn định dùng mấy cái vật liệu cao cấp và trung cấp luyện chế trận kỳ. Sau khi trông thấy mấy cái khối khoáng thạch dưới đáy Viêm Hà, lập tức đổi ý định. Khoáng thạch kia hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng dùng để luyện chế trận kỳ tuyệt đối càng bền hơn so với vật liệu cao cấp của hắn. Viêm Hà Vô Tận nhiệt độ rất cao, chỉ hơi không cẩn thận là có thể hỏa tan mất trận kỳ. Sau khi Diệp Mạc nhặt khoáng thạch lên, lập tức biết khoáng thạch này tuyệt đối không tầm thường, ít nhất không kém hơn so với hư không bí ngân. Hơn nữa hắn phát hiện ra khoáng thạch màu sắc càng đỏ dường như đẳng cấp càng cao. Chỉ thời gian nửa ngày, Diệp Mạc tìm được hơn 10 khối khoáng thạch loại này ở phụ cận. Đã có vật liệu, tốc độ Diệp Mạc luyện chế trận kỳ nhanh hơn. Tụ linh tiền trận bố trí, đồng thời Diệp Mạc bất đắc dĩ, nếu hắn có đầy đủ tiền tình, tuyệt đối không độ kiếp ở Viêm Hà Vô Tận. Dù hắn đã là tiên linh thể, độ kiếp trong Viêm Hà Vô Tận cũng không phải ý kiến hay. Hiện tại hắn không có tiền tình, 20-30 triệu tiền tình trong nhẫn đối với người khác mà nói rất nhiều, với Diệp Mặc cũng biết chút tiền tình ấy thực sự không thể coi là nhiều, dùng để độ kiếp càng như muối bỏ bể. Nên là Diệp Mặc chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tiền linh khí của Viêm Hà Vô Tận, thậm chí bắt đầu bố trí 3 cái tụ linh tiên trận liên hoàn để là phòng ngừa tụ linh tiên trận xảy ra vấn đề. Sau khi luốt chí hà đan, Diệp Mặc trực tiếp ngồi đáy Viêm Hà Vô Tận, bắt đầu đánh vào đại chí tiên. Tốc độ hấp thụ tiền linh khí của Tam Sinh Quyết thực sự là quá khủng khiếp. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tiền linh khí xung quanh giống như là hẹn trước, điên cuồng tuôn về hướng Diệp Mặc, diện tích gần như là lan tràn tới phạm vi vạn dặm. Mà nơi có tiền linh khí nhiều nhất dĩ nhiên là lòng sông Viêm Hà Vô Tận. Dưới sự thôi thúc của tụ linh tiền trận, tới lúc sau tiền linh khí của trung tâm Viêm Hà Vô Tận thậm chí là tràn tới giống nước sông không bị đê chắn. Tâm trạng có chút lo lắng của Diệp Mặc nháy mắt thả lỏng, lòng càng kinh ngạc. Trung tâm Viêm Hà Vô Tận này không biết có cái gì mà có tiền linh khí dày như vậy. Nếu lúc hắn đang độ kiếp vẫn còn tiền linh khí tới thế này, hắn căn bản không có bất kỳ lo lắng. Diệp Mặc đã an lòng, cho nên tốc độ hấp thu tiền linh khí càng nhanh chóng. Tiền linh khí trong Viêm Hà Vô Tận mang theo chút sương mù màu đỏ nhạt. Những cái cảm giác loại tiền linh khí này khiến Diệp Mặc càng có lợi cho sự mở rộng kinh mạch và tăng cao tiền nguyên. Có thể thấy được loại tiền linh khí mang theo sương mù màu đỏ nhạt này chất lượng tương đối tốt so với tiền linh khí thông thường. Diệp Mặc là luyện thể tu sĩ, loại tiền linh khí này đối với hắn thực sự không thể nào tốt hơn được nữa. Lôi kiếp lần này cực kỳ tới chậm chạp, thời gian chọn 3 ngày trôi qua, bầu trời mới phát hiện tiếng nổ trầm muộn. Không đợi Diệp Mặc đứng lên, 36 luồng sét cỡ thùng nước trực tiếp phá vỡ lớp sóng nhiệt Viêm Hà Vô Tận mà đánh xuống. Lúc trước khi Diệp Mặc thăng cấp đại ất tiên thì đã đánh vào 9 luồng sét, mà luồng sét lôi kiếp hiện giờ so với lôi kiếp trước cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Diệp Mặc làm gì phải hết sợ. Sau một khắc hắn nào ra khỏi Viêm Hà Vô Tận, lôi xa phóng ra, đồng thời lắm điên cuồng đấm vào luồng sét đánh xuống. Còn với hắc thạch cân và từ đào, Diệp Mặc căn bản không có phóng ra. Trên Tây Hoàng Sa Địa, hắn bị lôi kiếp cỡ thùng nước này hung hăng ngược đãi một trận. Hiện tại hắn là tiên linh thể, hẳn là tới phiên hắn hành hạ cái lôi kiếp này rồi à. Tạch tạch tạch, lôi xa màu đen cao to đánh trúng một luồng sét, phát ra thanh âm răng rắc ác liệt. Sau khi quả đấm Diệp Mặc đánh trúng luồng sét, dấy lên từng cái trận ánh sáng chớp sấm sét, thanh âm rầm rầm vang lên ở bầu trời Viêm Hà Vô Tận. Chiếu đều là thanh ngầm sóng nhiệt Viêm Hà Vô Tận này là cực kỳ vang dội. Thứ thanh ngầm này rầm rầm lập tức bị sóng nhiệt Vô Tận kia bảo chủ mất. Những cái luồng sét còn lại toàn bộ đánh trúng người Diệp Mặc. Diệp Mặc là thăng cấp tới tiên linh thể, cho nên da thịt bị đánh bay từng cái vệt cháy xém do luồng sét đánh trúng. Mà Diệp Mặc chỉ biết điên cuồng hấp thu lôi nguyên, thân thể không bị ảnh hưởng chút nào. Mấy năm trước khi hắn là thăng cấp đã tiên, 6 luồng xét thiếu chút nữa khiến hắn toàn mạng, mà 36 luồng xét hiện tại hắn không hề chịu ảnh hưởng. Mà 36 luồng xét mỗi một cái luồng mạnh hơn so với luồng xét lúc trước. Bản thân Diệp Mặc cảm thấy sự dũng mãnh của mình luyện thể quả là có ích. Nếu không thăng cấp tiên linh thể lần này lại bị hành hạ. Ha ha. Cảm nhận thấy luồng xét không có cách nào làm mình bị thương, Diệp Mặc ha ha cười lớn, đứng trên con sóng viêm mà vô tận, giống như thiên thần hấp tu lôi nguyên. Vừa đợi cái đợt luồng xét tiếp theo đánh xuống. Trong quá trình Diệp Mặc độ kiếp hấp thu lôi nguyên, tên linh khí viêm hạ vô tận càng là thêm điên cuồng tràn đến. Đây là tác dụng ba cái tụ linh tiên trận liên hoàn. Cuối cùng, tiền linh khí trên đỉnh đầu Diệp Mặc trở thành vòng xoáy sương mù màu đỏ, khiến toàn thân Diệp Mặc khoan khoái dễ chịu vô cùng. Rầm rầm rầm, Diệp Mặc mới hấp thu hơn 30 luồng xét, lại là hàng loạt sấm vang tới. Diệp Mặc đạp lên một cái đỉnh cơn sóng sông thẳng. Lại 36 luồng xét rơi xuống, Diệp Mặc liên tục đánh ra 9 quyền. Rất muốn mấy cái luồng xét rơi xuống càng nhiều một chút. Đáng tiếc, lần này lôi kiếp không giúp sức. Ánh xét lại lóe ra bốn phía, tiếng nổ vang kinh khủng lần nữa bị sóng nhiệt của vô tận viêm hà cuốn đi. Diệp Mặc hoàn toàn quên mất hắn là thăng cấp tiên linh thể. Bằng không luồng xét thứ nhất thôi hắn là chịu không đổ. Hai đợt tổng cộng là 72 luồng xét, sau khi xuống tới tu vị Diệp Mặc càng tăng nhanh. Nếu có thêm một cái đợt lôi kiếp khẳng định mình thăng cấp đại chi tiên không nghi ngờ. Diệp Mặc hiểu rất rõ, chỉ cần hắn không thăng cấp sẽ không cách nào chạy khỏi lôi kiếp. Dù là biết không thể làm gì được hắn, nhất định cũng phải rơi xuống. Quả nhiên là đợt lôi kiếp thứ ba rơi xuống, khiến Diệp Mặc liếc tiếc nuối. Đợt thứ ba lôi kiếp vậy mà chỉ có 9 luồng, thậm chí ngay cả đi ngăn chặn hắn cũng chẳng muốn trực tiếp đón lấy 9 luồng lôi kiếp. Nguynh, tiền nguyên cơ thể Diệp Mặc biến đổi lần nữa, thức hải không ngờ là tiếp tục mở rộng. Thức hải là ngưng động một lần nữa, cảm nhận sức mạnh to lớn tiền nguyên, Diệp Mặc biết hắn là thăng cấp đại chi tiên. Từ nay về sau hắn không e ngại bất cứ tiên nhân dưới vị tiên nào. Hắn có lòng tin như vậy. Đợt thứ ba sau khi 9 luồng xét rơi xuống, Diệp Mặc biết là lôi kiếp chắc chắn bỏ qua. Cho hắn đợt tấn công này, nếu không đợt thứ ba không chỉ là 9 luồng. Đang lúc Diệp Mặc cho rằng không có luồng xét nào nữa, đỉnh đầu một lần nữa lổ vàng, từng luồng xét đánh xuống liền miên không dứt. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn phía trên, hắn lấy làm lạ, những luồng xét này tuy là rơi xuống từng luồng liên tiếp, thoạt nhìn có vẻ nhiều nhưng đối với hắn chỉ có lợi không có bất kỳ chỗ hại. Sao là không ngừng rơi? Dựa theo hiểu biết của hắn đối với lôi kiếp, một khi tăng cấp lôi kiếp không có tác dụng với hắn thì không rơi xuống lôi kiếp nữa. Hôm nay hình như hơi khác thường. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh bỏ suy nghĩ qua một bên, lôi kiếp càng nhiều càng có lợi, hắn cũng không cần đi quản. Không suy nghĩ tiếp tục, Diệp Mặc truyền thù hấp thù lôi nguyên, đồng thời tu luyện lôi kiếm và lôi xa. Khi luồng xét cuối cùng biến mất không thấy đâu, Diệp Mặc nhìn một cái vệt tiền linh vân rơi xuống. Lôi kiếp lần này đổi tính sao lại cam chịu rời tiền linh vân xuống? Bất kể đổi tính hay không, tiền linh vân là chỗ tốt. Tiền linh vân không chỉ là tiền linh khí cực kỳ dày đặc, còn có đạo tắc trong đó. Diệp Mặc kỳ thật là rất ưa thích cái loại linh vân này sau lôi kiếp. Đáng tiếc lôi kiếp của hắn ít khi có. 5 ngày sau, Diệp Mặc ngừng tu luyện. Lần lôi kiếp này hắn thu hoạch không nhỏ, chẳng những không bị thương tổn, hơn nữa chiếm không ít lợi ích. Tiền linh khí trong trung tâm viêm hà vô tận còn đang cuồn cuộn hướng phía này, Diệp Mặc là thu hồi tụ linh tiên trận. Trong lòng viêm hà vô tận có tiền linh khí dày đặc như thế, ở trung tâm rõ ràng là có đồ tốt. Nhưng mà bây giờ tu vị còn thấp, không thể tiến vào trung tâm viêm hà. Chờ tương lai tu vị luyện thể cao lên, có thể tới xem. Huống chi viêm hà vô tận này là vô biên vô hạn, chẳng biết trung tâm là vị trí nào. Lúc này Diệp Mặc đứng trên mặt sông viêm hà vô tận, lòng cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Từng luồng sóng nhiệt đánh trên người hắn, Diệp Mặc cảm thấy những cái luồng sóng nhiệt này đối với hắn không có uy hiếp. Ngược lại cảm giác sóng nhiệt viêm hà tuy coi là một cái loại cảnh đẹp, mà hắn đứng trên đỉnh sóng nhiệt thưởng thức nhiệt lớp sau xô lớp trước, giống như là người chỉ huy cảnh. Người chỉ huy, lòng Diệp Mặc bỗng có loại giác ngộ, rất lâu sau đột nhiên mở mắt nhấc ra đánh một quyền. Đây không phải hư không mà là một quyền hoàn toàn mới. Một quyền này đánh ra xong, cơn sóng nhiệt trực diện nào tới nháy mắt đình trệ. Mà quyền này của Diệp Mặc rõ ràng là đánh ra ngọn lửa giống sóng nhiệt, chứ điều ngọn lửa này là màu xanh. Liên tục ba cái ngọn lửa màu xanh, đợt sau đợt trước càng cao, những ngọn lửa này trực tiếp phủ xuống sóng nhiệt, khơi dậy sương nhiệt văng khắp lời. Quyền thần thông thứ hai lãng sát đánh ra, thu nắm đấm lại, ba đợt hòa sóng mà Diệp Mặc đánh ra đã biến mất không thấy. Diệp Mặc nhìn nắm đấm, lòng là đầy vui sướng, không tưởng tượng được nhất thời lĩnh ngộ một chiêu quyền pháp thần thông, thông qua sự kết hợp của thanh như hiểu thiên và sóng nhiệt trước mắt tạo thành lãng sắt hiện tại. Chương 1716, Thường Dung Thiên đã thăng cấp đại chí tên. Luyện thể là tiên linh thể sơ kỳ cũng coi như là có chút thành tựu, thậm chí lĩnh ngộ được một chiêu thần thông lãng sát. Bản thân Diệp Mặc có chút thỏa mãn so với lúc trước khi hắn rời khỏi Nguyễn Nhạc Thiên, lúc này tu bị hắn tăng đầu chỉ mấy lần. Thêm nữa bây giờ hắn đi đến Thượng Thiên Vực, nếu có cơ hội tìm được truyền thừa Hạo Thiên Đại Đế để lại, hoàn toàn có thể dựa vào tiên linh mạch Hạo Thiên Đại Đế tu luyện tới đại là tiên viên mãn. Sự đáng sợ của tiên vương Diệp Mặc từng chứng kiến. Tuy nhiên Diệp Mặc biết mình là đạt tới đại là tiên viên mãn cũng chưa chắc là đối thủ của một tiên vương bình thường, nhưng hắn tin tưởng một khi mình đã là đại là tiên viên mãn, tiên vương muốn giết hắn cũng không phải dễ. Diệp Mặc không tiếp tục luyện, vừa mới luyện thể ở trong Viêm Mã Vô Tận, vừa tìm kiếm cái loại khoáng thạch màu đỏ. Cái loại khoáng thạch này mang cho hắn cảm giác không tồi, hơn nữa còn là thứ tốt. Lại một năm nữa bất chi bất giác trôi qua, Diệp Mặc rời khỏi Viêm Mã càng ngày càng xa, tu vị luyện thể quán nhanh chóng củng cố ở tiên linh thể sơ kỳ, càng ngày càng vững chắc, mà hắn càng ngày càng tìm được nhiều khoáng thạch màu đỏ, thậm chí tìm được mấy cái viên khoáng thạch đỏ chói mắt. Lúc này tin tức từ Thông Tấn Châu truyền tới, Diệp Mặc biết rõ là Quý Thư gọi hắn tới nơi này gần 2 năm, đoán trường Quý Thư kia chắc chắn là thăng cấp tiên linh thể hậu kỳ. Diệp Mặc thu thập một phen nhanh chóng rời khỏi Viêm Mã, nhanh là tìm thấy vẻ mặt mừng rỡ của Quý Thư. Quý huynh, chúc mừng thăng cấp tiên linh thể hậu kỳ. Diệp Mặc trông thấy Quý Thư lập tức chắp tay chúc mừng. Quý Thư cười ha ha, tâm trạng vô cùng tốt, lập tức sừng sốt nhìn Diệp Mặc hỏi: Diệp huynh, không ngờ huynh lại đã là tu vị đại chí tiên. Diệp Mặc gật đầu: phải, lúc trước tôi là đại ất tiên viên mãn trong rất nhiều năm, giờ là thăng cấp đại chí tiên coi như là nước chảy thành sông mà. Quý Thư không biết nhiều lắm, Diệp Mặc nói là thời gian mấy năm thôi, y còn tưởng rằng là hơn mấy ngàn năm, cho nên nói lời chúc mừng. Vậy thì tốt quá, lần này chúng ta đều có thu hoạch, tôi chẳng những thăng cấp tiên niết thể hậu kỳ, còn tìm được mấy cái viên vô tận viêm hạ kim không tệ. Vô tận tiền viên hạ kim, Diệp Mặc ngẩn ra, lấy ra mấy cái viên khoáng thạch nhặt được. Đưa Quý Thư hỏi, huynh nói thứ này sao? Huynh cũng có hả? Đúng, đúng vậy, đây chính là vô tận viêm hạ kim, giá trị vô cùng cao. Mấy viên này của huynh đạt tới tiên tải cấp 6, nếu huynh có thể lấy được viêm hạ tinh cấp 7, đem vô tiên thành, người khác là tranh nhau lấy. Chúc mừng huynh, vận số huynh cũng không tệ. Quý Thư thấy Diệp Mặc lấy ra vô tận viêm hạ tinh lập tức nói chúc mừng, thì ra là vô tận viêm hạ kim. Diệp Mặc thu hồi mấy cái viên khoáng thạch lòng nghĩ, một năm qua mình nhặt được một đống lớn, thứ này cầm lấy đi bán tiên tinh hẳn là có thể đổi rất nhiều à. Vô tận viêm hạ kim ở sâu trong Viêm Mã Vô Tận, màu sắc càng đỏ tươi thì đẳng cấp càng cao. Vô tận viêm hạ kim giống như tu vị tiên niết thể của chúng ta thông thường chỉ có thể đạt đến cấp 6, muốn lấy được vô vẫn tận viêm hạ kim tốt hơn nhất định phải vào chỗ sâu. Nhưng mà đến chỗ sâu vào Viêm Mã Vô Tận, tu vị luyện thể ít nhất đạt đến tiên linh thể. Quý Thư giải thích, Diệp Mặc gật đầu, không lấy ra vô tận viêm hạ kim cấp 7 còn lại đưa của mình. Nếu thế này đã có tác dụng, chờ hắn biết rõ rốt cuộc lợi ích gì rồi nói sau, giống như là thất luyện thạch kia tác dụng không phải lớn thường. Đúng rồi Diệp huynh, một năm trước Viêm Mã Vô Tận xảy ra một chuyện huynh chú ý không? Chuyện gì? Diệp Mặc nghi hoặc. Quý Thư vẻ mặt thận trọng, một năm trước lúc tôi luyện thể cạnh Viêm Hà, phát hiện tên linh khí Viêm Hà Vô Tận bạo động, hình như bị cuốn sạch đi. Tình trạng bạo động chẳng có mấy ngày, hơn nữa còn có tiếng sấm kia đáng sợ hơn cả tiền vương độ kiếp. Ta sợ là tiền yêu thú lợi hại đang độ kiếp, ban đầu định chuyển tin tức thông báo cho huynh, sợ xúc phạm tiền yêu thú, cũng may huynh không có việc. Thế Diệp Mặc ngẩn ra, Quý Thư vội giải thích, thông thường tiền yêu thú đạt đến cấp tiền vương, chỉ cần không đi chọc giận chúng, bình thường chúng không đối phó anh, cho nên sau này gặp tiền yêu thú lợi hại, huynh cứ giả bộ cái gì không biết, ngoại trừ một số ít tiền yêu thú tính tình nóng nảy, đại bộ phận tiền yêu thú là không tùy tiện giết chóc tiên nhân. Diệp Mặc thở dài thườn thượt gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Hắn không thể tưởng tượng mình độ kiếp tại đó lại bị Quý Thư tưởng rằng tiền yêu thú độ kiếp cấp bậc tiền vương, đây là đang tán dương hắn hay là mắng hắn đây. Diệp Mặc cũng không có nói ra sự thật, chuyện này không cần thiết phải nói, lần sau khi độ kiếp không biết là bao nhiêu năm sau, nó không chừng là sớm tách khỏi Quý Thư. Đi, chúng ta gia tăng tốc độ, đi truyền tống trận. Ở đây khắp nơi là vết nứt không gian, mà không gian phong bạo lưu chuyển nên khó dùng được tiên khí phi hành. Quý Thư nói xong phi độ đi trước. Dù Diệp Mặc có thần thức có thể dùng tiên khí phi hành, nhưng Quý Thư nói khó dùng, hắn cũng đi theo Quý Thư. Hai người mới đi trao đổi một chút điều tâm đắc. Khi luyện thể, rất nhanh Quý Thư phát hiện dưới đã là tiên niết thể hậu kỳ, nhưng mà Diệp Mặc đối với việc luyện thể am hiểu sâu sắc hơn rất nhiều so với y. Nửa tháng sau, hai người là tới một cái nền đá vẫn thạch bằng phẳng, phạm vi mấy ngàn dặm. Khối vẫn thạch này khiến Diệp Mặc nhớ tới cánh cửa bằng vẫn thạch ở hỗn độn tinh vực. Trước điều là khối vẫn thạch này so với cái cửa vẫn thạch kia lớn hơn rất nhiều. Vẫn thạch bị trận pháp giam cầm to lớn lại. Trên vẫn thạch có một cái vải, cái động tiền, thậm chí một số thương lầu đơn giản. Còn có vài cái tiên nhân đi đi trong thương lầu. Những người này tới đều là để luyện thể, tiên nhân luyện thể. 11 thượng thiên vực hầu như tới đây để luyện thể. Các bạn, tiên nhân tới đây luyện thể đều là người đã niết bàn thành công. Dù như vậy, hàng năm đều có một vài tiên nhân chết ở đây. Đôi khi là vì luyện thể thất bại, đôi khi là vì hư không sai lệch, gặp phải hư không vong bạo, lé không kịp. Quý thư giải thích với Dè Mặc đồng thời than thở. Dè Mặc cũng thầm thở dài, nếu không phải là hắn có thế giới trang vàng lần thứ nhất luyện thể ở khe nứt hư không đã xong đời, các bạn không đợi đến ngày hôm nay. Con đường tu luyện gian khổ vô cùng, bất kể là tu chân giới hay tiên giới như nhau, chỉ hơi không chú ý là thần hồn câu diệt. Quý thư dẫn theo Dè Mặc đi tới một cái đại điện. Trong đại điện ngoại trừ một cái truyền tống trận không có vật khác, một gã đại la tiền mặt không có biểu cảm ngồi trên cạnh truyền tống trận, xem ra là hình như là người trông coi truyền tống trận. Diệp huynh, truyền tống lần thứ nhất cần 20 triệu tiền tình thượng phẩm. Quý thư thấy Diệp Mặc không có lấy tiền tình chủ động nhắc nhở. Cái gì, nhiều vậy sao? Diệp Mặc ngẩn ra, cho dù là truyền tống thiên vực cũng không nhiều tiền tình như vậy. Quý thư cười khổ, Diệp huynh, nơi này là thượng thiên vực, đây là giá cả vận chuyển ra ngoài, nếu huynh muốn đi vào giá còn cao hơn. Nếu như là tiền tình huynh không đủ, tôi có thể cho huynh mượn. Diệp Mặc sờ sờ mũi, tiền tình thì tôi có, nhưng không nghĩ giá lại cao như vậy mà thôi. Nói xong, Diệp Mặc cầm ra khoảng chừng 20 triệu tiền tình. Sau khi lấy ra một lần nữa, trên người hắn chẳng còn gì. Luyện thể quả nhiên không phải người nào cũng có thể làm, người nghèo thì càng không. Tìm một cái lơi luyện thể mà phải mất vài chục triệu tiền tình. Nếu như thêm một ít vật liệu luyện thể cùng với tiền đàn cao cấp gì đó, không có mấy ai có thể chơi à. 10 triệu tiền tình đối với một đại chi tiền mà nói thậm chí là tích lũy vô số năm. Những đại năng kia thật là biết phá tài, không ngờ lập xong cái truyền tống trận trong khe nứt hư không. Vậy mà một năm kiếm bao nhiêu tiên tinh, quý thư có thể đến đây luyện thể xem ra không phải loại người đơn giản. Bình thường tiêu tốn nhiều như vậy, sau khi đi vào chắc chắn không một sớm một chiều mà đi ra đâu. Quý thư nói không chừng là vì mình muốn ra sớm, nghĩ tới đây sẽ mặc vội chắp tay cảm tạ quý thư. Quý huynh, huynh hào tốn nhiều tiên tinh mới luyện thể mấy năm đã ra, Diệp Mỗ có chút áy náy. Quý thư cười hà hà nói, tôi cũng vốn không có ý định ở đây lâu. Diệp huynh, tôi bảo huynh rất hiểu nhau, ta coi như là bạn bè, chút chuyện nhỏ này không cần nhắc, sau này nói không chừng huynh còn có thể giúp tôi. Quý thư cảm giác Diệp Mặc không giống kẻ thường, ý thực tâm muốn trở thành bạn Diệp Mặc, vốn ý đúng là phải ở đây nhiều năm. Bởi nguyên nhân vì Diệp Mặc mới là ra sớm, hơn mấy chục triệu tiền tình với ý mà nói quả thực không cần để ý. Diệp Mặc gật đầu cười, cũng được, tôi đối với luyện khí còn có mấy phần chắc chắn, nếu mà quý huynh cần luyện khí có thể tìm tôi. Diệp Mặc nghĩ tới mình có thể luyện chế ra tiền khí bát phẩm, nói không chừng thật đúng là có thể giúp quý thư. Hử, cuồng vọng. Hai gã tiên nhân đi theo sau Diệp Mặc và quý thư nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, một người lập tức hừ một tiếng. Một đại sư tiền khí ưu tú phải tích lũy rất nhiều năm tháng, Diệp Mặc thoạt nhìn tuổi không có lớn, nói ra đời này hiển nhiên bị người ta cho là cuồng vọng. Quý thư vội vàng kéo Diệp Mặc tiến vào truyền tống trận nói, chúng ta đi không cần chấp nhặt người khác. Nhưng quý thư cũng không có nói đến việc luyện khí, đoán chừng y cho rằng Diệp Mặc tối đa chỉ là luyện chế được tiền khí trung phẩm bình thường. Với y, một đại là tiền mà nói, tiền khí trung phẩm bình thường y chẳng coi ra gì, huống chi trong nhà y thứ tiền khí nào mà không có. Diệp Mặc mỉm cười, cho dù là quý thư không chủ động kéo hắn, hắn cũng không chấp nhặt với người nọ. Cuồng vọng hay không cuồng vọng tự bản thân mình biết, không cần phải giải thích với người khác. Hắn không giúp người nọ luyện khí, người nọ cũng không tìm hắn nhờ luyện khí, chỉ là một người xa lạ từ truyền tống trận đi ra đã đến một cái lời tương tự hư điện thiên vực. Sau đó là hai người ngồi trên tiên thuyền về tới Thường Dũng Thiên. Đợi khi Diệp Mặc và quý thư đến Thường Dũng Thiên vực là chuyện một tháng sau. Diệp huynh, bây giờ huynh có dự định gì? Vừa tới Thường Dũng Thiên, quý thư lại lôi kéo Diệp Mặc hỏi. Y và Diệp Mặc ở chung khoảng thời gian này, cảm giác Diệp Mặc chẳng những hiểu biết vô cùng nhiều thứ, hơn nữa am hiểu đối với tu luyện không phải là chuyện người bạn khác của y có thể so sánh. Quyết định đi dạo quanh Thường Dũng Thiên, sau đó rời khỏi Thường Thung Dũng Thiên. Diệp Mặc không muốn nói hắn đi Nguyệt Động Thiên tìm kiếm truyền thừa Hạo Thiên Tiên Vương, cũng không có lừa gạt quý thư, hắn quả thực là phải rời khỏi Thường Dũng Thiên. Quý thư lại là thà thiết nói, Diệp huynh, nếu huynh không ngại thì cùng tôi đi đến Phi Hà Tiên Thành, tôi có rất nhiều bạn bè ở Phi Hà Tiên Thành, tới lúc đó tôi có thể giới thiệu bọn họ quen biết với huynh, tôi tin chẳng mấy chốc huynh được mọi người chấp nhận, hơn nữa phụ thân tôi là Giật Sương Tiên Vương, thành chủ Phi Hà Tiên Thành, hơn nữa là bạn bè thân thiết với thiên chủ Thường Dũng Thiên. Phụ thân huynh là tiên vương còn là thành chủ. Diệp Mặc kinh ngạc lặp một câu, không tưởng tượng xuất thân của quý thư này cũng không có đơn giản. 1717, nữ tiên quen thuộc. Quý thư mỉm cười nói, đúng vậy, nhưng mà tôi không có dựa dẫm vào cha. Tôi có một ngày hôm nay đều là tự mình phấn đấu, cũng không có liên quan đến cha tôi. Đương nhiên người khác có thể sẽ nể mặt cha tôi nên là giúp tôi chút ít. Với lời này của quý thư, Xe Mặc không có tin lắm. Quý thư có một thể một mình tới Viêm Hà Vô Tận trong khe nứt. Hư không luyện thể chứng tỏ khá khác với thiếu gia thành chủ khác. Ít nhất trên con đường tu luyện cũng không có sợ hãi. Cũng được, vậy thì tới Phi Hà Tiên Thành xem một chút. Xe Mặc đồng ý với quý thư, hắn chưa từng thấy tiên thành của Thượng Thiên Vực. Tới Phi Hà Tiên Thành xem chút cũng được. Xe Mặc từng thấy nhiều tiên thành của Hạ Thiên Vực, thấy tiên thành của Trung Thiên Vực. Lần đầu tiên thấy bỉ sực tiên thành, tâm trạng vô cùng sôi sục. Sau đó, tiên thành càng nhìn càng lúc càng nhiều, coi như là từng va chạm. Cho dù là tới Nặc Y tiên thành của Trung Tiên Vực, cái khí phái đó Diệp Bạc cũng không nghĩ. Nhưng hôm nay sau khi tới Phi Hà Tiên Thành, Diệp Bạc lần nữa cảm thấy mình có chút quê mùa. Đừng nói là trong tiên thành, dù nào ở tiên linh khí bên ngoài tiên thành cũng là vô cùng nồng đậm. Đối với một người quen biết tiên linh khí của Hạ Thiên Vực và Trung Thiên Vực như hắn, đột nhiên đến một nơi có tiên linh khí nồng đậm quả thực là có chút không quen. Cổng thành cực lớn của tiên thành thậm chí lớn hơn mấy trăm trượng, còn tường thành lại không thể dùng thần thức động chạm tới. Chỉ biết bên đó có tường thành, nhưng không biết cụ thể tường thành cao bao nhiêu, cũng không biết tường thành dùng nguyên liệu gì để xây dựng. Diệp Mặc biết rõ cái này nhất định là vì trận pháp cao cấp tạo nên, thích hợp nhất để phòng thủ tiên thành. Sau khi cùng quý tư tiến vào trong tiên thành, cái hấp dẫn Diệp Mặc ngược lại không phải là tiên linh khí lồng đậm nữa, mà là đường phố và cửa hiệu xung quanh tiên thành. Rất nhiều biển hiệu cửa hàng đều làm từ tiên ngọc cao cấp, đến cửa lớn cũng khảm nạm các loại tiền tài cao cấp. Đường phố nơi này so với đường phố tiên thành trong Trung Thiên Vực thậm chí là rộng hơn 10 lần. Diệp Bạc phát hiện ra quần áo trên người tiên nhân ra vào cửa hàng đều là tiên khí đẳng cấp không tồi, chẳng những đẹp hơn nữa là pháp bảo phòng ngự. Thượng Thiên Vực chẳng lẽ giàu có như vậy? Diệp Bạc kinh ngạc tự thốt một câu. Trong này chẳng những tiên linh khí lồng đậm hơn nữa, tiên nhân qua lại dường như là vô cùng giàu có. Ha ha, anh đừng có xem thường những cái tiên nhân ra vào tiên lầu cao cấp, trên người họ là lăng bà bảo sam. Quả thực những thứ đó đều là vẻ bên ngoài. Trong tiên thành Thượng Thiên Vực, nếu như anh ăn mặc quá tệ, người khác coi thường anh, rất nhiều người thậm chí chút gia sản là mặc hết trên người, đừng có ngưỡng mộ họ làm cái gì. Quý thư vỗ vỗ vai Diệp Mặc. Diệp Mặc cười trừ lắc đầu. Nghe lời của quý thư, hắn hiểu ra, khó trách từ cổng tiên thành tiến vào xung quanh đều là hết sức xa hoa. Hóa ra chủ đề của tiên thành trên Thượng Thiên Vực chính là ganh đua so sánh, cái này hình như quá tục tẳng. Thực ra Diệp Mặc quả thực là không hề biết rõ cái tình hình của tiên thành Thượng Thiên Vực. Sự ganh đua trong tiên thành quả thực là một mặt. Quan trọng hơn, nếu như anh khiến cho người ta xem anh đang nghèo khó, bất luận tới tiên lầu mua đồ hay là tiền nguyên liệu, người ta cũng không coi anh ra gì. Đối với tiền nhân thực sự giàu có mà nói, lăng là bảo sa mặc bên ngoài chỉ là ngụy trang, nội giáp bên trong họ mới là tiền bảo thực sự. Quý thư, một cái giọng khàn khàn vang đúng lúc Diệp Mặc và quý thư đồng thời ngẩng đầu. Người gọi quý thư là tiền nhân mặt chữ điền sống, quý thư cũng là tu vị đại la tiền hậu kỳ. Hả, đúng lúc định tìm các anh, không ngờ vừa quay về là gặp các anh. Quý thư cười ha hả, lùi Diệp Mặc tới. Diệp Mặc sớm nhìn thấy người đối diện không phải một người, ít nhất là 5 người, 3 nam 2 nữ. Khi quý thư chào hỏi mấy người, Diệp Mặc có chút sững sờ nhìn chằm chằm nữ tiên vô cùng xinh đẹp. Hắn nhìn thấy nữ tiên xinh đẹp không ngờ là quen quen, cái cảm giác hắn không nói thành lời nhưng là chính cảm giác quen thuộc. Nữ tiên khiến Diệp Mặc nhìn quen quen, thoạt nhìn không nhiệt tình lắm, trên mặt cũng không nhiều biểu lộ, thậm chí là hai đầu lông mày suy tư. Trên người mặc một bộ váy tiên màu xanh nhạt, sau lưng cắm một cây sáo, dung mạo không chút thua kém huân nhiên tiên tử ngày trước Diệp Mặc gặp. Diệp Mặc nghi ngờ một chút, theo lý mà nói người hắn quen chắc chắn phải là người hắn biết, nhưng nữ tiên này không giống hắn như là từng gặp. Anh Diệp, Diệp Mặc. Quý thư thấy Diệp Mặc chằm chằm nhìn nữ tiên đứng đối diện không chớp mắt, lập tức ngại ngùng, các vợ kéo Diệp Mặc lỏng buồn cười. Anh Diệp này kiến thức thì nhiều, đoán chừng là chưa tiếp xúc với tiên tử xinh đẹp, đến lúc đó giới thiệu với hắn là được. Hừ, tiên đại là tiền còn mắt nhỏ. Đứng đối diện thấy Diệp Mặc vô lễ, lập tức hừ một tiếng tỏ ý bất mãn. Diệp Mặc bỗng tỉnh lại, hình như là biểu hiện thái quá, vội vàng thu hồi ánh mắt ôm quyền. Vì lần đầu tiên thấy tiền tử xinh đẹp thế này là tôi thất lễ rồi. Anh quý, người bạn mới của anh đúng là có ý tứ. Được, có một số người cho dù là thất lễ cũng không dám nói ra. Người bạn này anh Tề Bắc thường tôi xin kết giao. Người nói chuyện là đại là tiền khác. Vô cùng anh Tuấn trong tay cầm cái cây quạt xếp màu vàng kim, có khí tức nhỏ tiền hơn người khác. À, để tôi giới thiệu một chút. Quý tử vội cười hà hà ngắt Diệp Mặc xấu hổ. Diệp Mặc vị này là Tề Bắc Thương, là thiếu thành chủ Bình Lương Tiên Thành, phong lưu phóng khoáng, được xưng là sát thủ tiên tử. Chỉ cần là tiên tử bị anh ta nhắm trúng chắc chắn rơi vào ấy. Người mà quý thư giới thiệu là đại la tiên anh Tuấn, vừa nãy Diệp Mặc nói là dám làm dám chịu. Diệp Mặc ôm quyền cho hỏi. Đây là Tư Thạch Vũ, là đệ tử lòng cốt của Long Nguyệt Tiên Sơn. Long Nguyệt Tiên Sơn cũng là một trong những tiền môn cao cấp của Thường Xung Thiên, là đế tông. Diệp Mặc sau khúc này phải giao tiếp tốt hơn một chút với anh Tư. Tư Thạch Vũ chính là đại là tiền vừa nãy hừ với Diệp Mặc. Tư Thạch Vũ không đợi quý tử giới thiệu xong lạnh nhạt: Từ mũ tôi không thích kết giao với người háo sắc, ý tốt của anh quý tôi xin nhận. Quý tử cũng không thèm để ý, không giải thích với Diệp Mặc mà chỉ vào nữ tiền mặc áo váy xanh. Anh Diệp đây là đệ tử thân truyền của tông chủ Âm Kiếm Tông tiền môn Cửu Nhứ Nhạn. Âm Kiếm Tông cũng là một trong đại tông môn Thường Xung Thiên. Cô Cửu Nhứ Nhạn kia cũng khách khí, khi giới thiệu tới cô còn chủ động đứng ra chào hỏi Diệp Mặc. Đợi sau khi Diệp Mặc và Cửu Nhứ Nhạn chào hỏi xong, quý tử chỉ vào đại la tiền mặt điển lúc trước nói: Đây là anh Ân Hồn. Không đợi quý tử nói xong, Ân Hồn mặt chữ điển lần nữa nói với thanh âm khàn khàn cười một tiếng: Tôi là một tán tu không có xuất thân xa hoa như mấy vị còn lại. Tôi cũng là một tán tu. Diệp Mặc cảm thấy mấy người này tu vị Ân Hồn hình như cao nhất, những người này cũng coi như là nổi bật. Chẳng những điều là đại la tiền không nói hơn nữa, ngoài Ân Hồn ra lai lịch những người khác không tầm thường. Vị này là Kế Khôn, là đệ tử lòng cốt Long Nguyệt Tiên Sơn, sư phụ chính là quý tử còn đang muốn giới thiệu lữ tiên váy xanh nhạt. Diệp Mặc lập tức ngây dại, Kế Khôn chả trách cảm thấy quen như vậy. Nếu quý tử nói ra tên cuối, Diệp Mặc đoán chừng mình căn bản không nhớ ra, nhưng quý tử nói tới đây thì Diệp Mặc lập tức nhớ đến lữ tình xinh đẹp lại là ai. Chính là lữ nhân, vật chính trong Lạc Hồn Khư. Cha của cô ấy hình như là Kế Hòa, là bạn của Phong Thuần, từng làm thành chủ Minh Nguyệt Thành của Lạc Hồn Khư. Vị hôn phu của Kế Khôn là Phong Hy, cũng là con trai của Phong Thuần. Kết quả là Phong Hy và Kế Khôn, còn cả Kế Hòa đều bị Phong Thuần ám toán. Còn Phong Thuần và thê tử kế tóc của lão Diệu Huệ Trần là cả một mớ hỗn độn. Phong Thuần muốn linh căn của Kế Khôn, dùng giá đinh trận nuôi dưỡng, hồn trận lừa chính con trai mình, mục đích là muốn linh căn Kế Khôn. Con trai lão là một cái tấm chân tình với Kế Khôn. Sau khi bị Kế Khôn bị hôn mê, tha giang biến thành một người thường mất tuổi thọ, cũng chủ động dùng thần hồn nuôi dưỡng nguyên thần Kế Khôn trong giá linh trận. Thực là bị lừa vì cái giá tiếp linh căn. Cuối cùng là Kế Hỏa cắt ngang, Kế Hỏa dẫn con gái mình đi, còn Phong Nghi là mất hồn phách. Chính là vì trên người Kế Khôn còn chút khí tức thần hồn của Phong Hy, Diệp Mặc mới cảm giác quen thuộc. Trong tay vẫn là một miếng lệ ngân xá lợi của Phong Hy sau khi chết hóa thành. Trong xá lợi có hai hàng lệ màu đỏ sậm, hai hàng mắt máu của Phong Hy trước khi chết cũng là tình yêu anh dành cho Kế Khôn. Diệp Mặc không ngờ Kế Khôn không chết ngược lại phi thăng tiên giới. Hơn nữa, mới có mấy ngàn năm Kế Khôn cũng là đại la tiên hậu kỳ, tư chất quả là nghịch thiên. Khó trách lúc trước Phong Thuần muốn linh căn của Kế Khôn. Linh căn vừa nhìn cũng biết không chỉ tốt một chút ít. Nếu như gặp Kế Khôn rồi thì miếng lệ ngân xá lợi trong tay cũng là liền về với chủ. Cái này vốn dĩ chính là bằng chứng tình yêu Phong Hy để lại cho Kế Khôn, để chính tay Kế Khôn giữ là thích hợp. Phong Hy là nhân vật bi thảm, nhưng tình yêu của anh đối với Kế Khôn, những gì anh ta gặp phải đến giờ bà cũng cảm thấy đau xót. Anh Diệp, quý tử bất đắc dĩ kéo Diệp Mặc một chút, tưởng cho rằng Diệp Mặc tuyệt đối không phải tiên nhân tầm thường, nhưng biểu hiện hôm nay quả là mất mặt. Ha ha, Diệp Mặc là người bạn mà tôi gặp khi luyện thể, kiến thức luyện thể và tu luyện tuyệt đối không tầm thường. Quý thư vừa kéo tay Diệp Mặc vừa cười có chút ngại ngùng với những người còn lại giải thích. Tên Tư Thạch Vũ mắt tí hừ một tiếng: Anh quý người bạn này của anh cấp bậc quá cao, Tư Thạch Vũ tôi không với nổi, kết sư muội chúng ta đi. Nói xong liền quay người rời đi, không ngờ không nói câu gì. Kế Khôn liếc nhìn Diệp Mặc cũng không tỏ thái độ, liền đi theo Tư Thạch Vũ. Diệp Mặc thấy vậy liền lớn tiếng: Kế Khôn sư tỷ, tôi tìm cô có chút chuyện. Diệp Mặc không nói chuyện Phong Hy, hắn không biết Kế Khôn nghĩ thế nào về Phong Hy. Nếu người ta không có cảm giác với Phong Hy, giờ là tùy tiện nói ra quả thực là kết cục không mấy tốt đẹp. Chương 1718, Trần Thánh Đế. Thấy Diệp Mặc theo đuổi tiền tử thất bại, quý thư cười hạ: Đi thôi, chúng ta tới Phi Hà Tiên Lâu phía trước ngồi. Ân Hồn, Tề Bắc Thương, Cửu Nhứ Nhạn ai cũng cho rằng không tệ, cộng thêm hai người Diệp Mặc và quý tử, năm người tiến thẳng Phi Hà Tiên Lâu. Quý tử sợ Diệp Mặc thất vọng, sau khi vào phòng chủ động truyền đề tài: Anh Diệp, Phi Hà Tiên Lâu là một trong quán rượu lớn nhất Phi Hà Tiên Thành, trong này có một cái tiền những túy quỳnh tuyển tốt nhất, hơn nữa trong này có tiền nình quả cao cấp, dù anh muốn ăn thịt tiền thú tốt nhất cũng có. Diệp Mặc vỗ vai quý tử nói: Anh quý không cần lo lắng cho tôi tìm Kế Khôn sư tỷ chỉ là chút chuyện, không phải nhanh nghĩ. Anh biết Kế Khôn, quý thư mỉm cười nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc im lặng, dễ dàng nói mình quen kế khôn vậy sao, cái này còn liên lụy tới nhiều chuyện. Đừng nghĩ những thứ kia, đến lúc đó tôi giới thiệu cho anh quen biết mấy cái tiền tử xinh đẹp. Quý thư cười ha hả, Diệp Mặc không quen biết kế khôn, còn nói tìm kế khôn có chuyện chẳng phải là giấu đầu hở đuôi. Anh Diệp, quý thư nói đúng, muốn quen tiên tử xinh đẹp cũng không đơn giản. Những nhạn tiên tử của chúng tôi cũng không thua kém kế khôn, có lẽ là một trong số tiền mồn thường đi cùng tôi đến thưởng xung thiên, đảm bảo là có thu hoạch lớn. Tề Bắc Thương đồng thời cười lớn. Cửu Nhĩ Nhạn thì hừ một tiếng. Tề Bắc Thương, anh vô duyên vô cớ lôi tôi vào làm gì, tôi có chỗ nào đắc tội anh sao? Nhĩ Nhạn tiên tử, thứ tội thứ tội. Tề Bắc Thương vội vàng cười chắp tay. Tề Bắc thấy quan hệ của họ không tệ, lúc này cũng cười cười, đồng thời lòng là có chút cảm kích. Mấy người bạn quý thư này rất tốt, ý tôi nói chuyện như vậy cũng là muốn là mình quên chuyện vừa nãy. Sau khi mấy người nói vài câu, một số tiền quả và túy quỳnh tuyền được mang lên. Túy quỳnh tiền quả không tệ, hương rượu ngấm sâu hơn nữa là tiền linh khí lồng đậm, căn bản không cần hành công, tẩu lực có thể chủ động khiến tiền linh khí chuyển hóa tiên nguyên. Túy quỳnh tuyền này thực sự có một cái tên nữa là tối cùng tuyền. Nếu anh thích loại rượu này rồi, bao nhiêu tiền tình cũng có thể ném vào đó, cuối cùng khiến cho anh cạn vốn. Ân hồn cười ha hả nói, sẽ mặc sớm quên chuyện kế khôn. Nếu như sau này gặp kế khôn hắn có thể nói sau, không gặp được cô cũng không cần phải nói. Nếu kế khôn thực sự có quan hệ tới sư huynh từ thạch phú của cô, lệ ngân giá lợi của Phong Hy đưa cô căn bản chỉ là châm chọc. Năm người uống rượu đồng thời bàn luận về công pháp, dần dần sôi nổi. Khi ba người còn lại biết Diệp Mặc là tiên nhân luyện thể, tiên nhất thể càng nhiệt tình hơn đối với Diệp Mặc. Diệp Mặc không giải thích thực tế mình là tiên linh thể, tu vị với Diệp Mặc chỉ là tự bảo vệ chứ không phải để khoe khoang. Đang bàn luận về công pháp tu luyện, ba người khác quả nhiên phát hiện Diệp Mặc đặc biệt am hiểu tu luyện. Có lúc một câu thậm chí là có thể tháo gỡ nghi ngờ bọn họ nửa ngày không ra. Cửu Nhĩ Nhạn sau khi hỏi Diệp Mặc vài câu, lần chén rượu nói với Diệp Mặc: Diệp sư huynh, tu vị của anh kém hơn tôi một chút, nhưng am hiểu của anh đối với công pháp tu luyện rất là tường tận sâu sắc, có lúc là sáng tỏ hơn những gì sư phụ nói. Nhĩ Nhạn mời anh một chén. Nói xong một hơi uống sạch, Diệp Mặc là lần chén uống theo. Cửu Nhĩ Nhạn thấy Diệp Mặc uống hết rượu lúc này mới nói: Diệp sư huynh, cái khôn sư tỷ rất xinh đẹp, có rất nhiều theo đuổi cô ấy, tôi khuyên anh đừng có theo đuổi cô ấy. Ngoài Tư Thạch Vũ sư huynh, tôi nghe nói tiểu tiên vương Lư Mang cũng có cảm tình. Lư Mang là đệ tử thân truyền của cả Dịch Tiên Đế, thiên chủ của Thường Dung Thiên, có địa vị cao quý của Thường Dung Thiên. Mặc dù sư phụ tôi và bạn của cả Dịch Tiên Đế, nhưng mà địa vị trước mặt tiên đế nhỏ hơn tiên vương Lư Mang, chênh lệch rất nhiều. Quý thư là phụ họa thêm. Diệp Mặc hiểu ý hai người, tranh giành một người con gái với đệ tử thân truyền cả Dịch Tiên Đế, chẳng may đắc tội đệ tử tiểu tiên vương Lư Mang của Càn Dịch Tiên Đế, dù là cha của quý thư cũng giúp không có nổi. Lư Mang là thiên tài đỉnh cấp của Thường Dung Thiên chúng tôi. Nửa năm sau khi Nguyệt Động Thiên có một cái đại hội giao lưu luận đạo đại tiên cao cấp. Hội giao lưu này hình như là toàn bộ thiên tài đại tiên của Thượng Thiên Vực đều đến. Tiểu tiên vương Lư Mang chắc chắn tới, chúng ta có thể mở mang tầm mắt. Quý thư còn sợ Diệp Mặc không phục Lư Mang, chủ động yêu cầu Diệp Mặc cùng với chứng kiến một chút phong thái Lư Mang. Đoán chừng Diệp Mặc sau khi gặp tiểu tiên vương Lư Mang, xóa suy nghĩ không phục trong đầu. Đúng rồi, hội giao lưu đạo lần này đều là thiên tài cao cấp dưới vị tiền tới, phần lớn là có lửa bước tiến tới vị tiền, chúng ta nghe ngóng một chút tuyệt có lợi. Cửu Nhĩ Nhạn nhìn về Diệp Mặc gật đầu. Diệp Mặc nghi ngờ, tên Lư Mang kia cũng là tiên vương rồi sao có thể tham gia hội giao lưu đại đạo đại tiền như thế này? Tề Bắc Thương cười hà hà, Lư Mang đó là tiểu tiên vương chứ không phải là tiên vương, vì gã mặc dù là tu vị đại là tiên viêm mãn, cho nên có một cái cụm sừng danh tiểu tiên vương. Tiểu tiên vương Lư Mang và kế khôn đều là thiên tài cao cấp của Thường Dung Thiên, đều là tu vị đại tiên. Bọn họ có thiếp mời mới có thể tham gia, nhưng lại có thể lắng nghe những cái trao đổi bên ngoài của thiên tài bên ngoài giao hội luận đạo, đồng thời có thể tham gia các loại đấu giá đại hội, lấy được thứ mình cần. Thực ra tôi sau khi lên cấp tiền niết thể hậu kỳ ra cũng là vì phần hội giao lưu luận đạo. Quý thư có chút giải thích. Được rồi, cảm ơn mấy vị, tôi cũng muốn đến đó xem. Diệp Mặc không chút do dự gật đầu đồng ý. Cho dù là Nguyệt Động Thiên không có đại hội giao lưu luận đạo, hắn cũng định đến đó một chuyến, giờ là có hội luận đạo này hắn càng muốn đi. Anh Diệp, hai người chúng ta coi như cùng chí hướng, đến đó cam đoan là rất tuyệt tuyệt đến bội thu. Tề Bắc Thương là cười ha ha. Diệp Mặc thầm im lặng, đương nhiên hiểu ý tứ của Tề Bắc Thương, nhưng hắn lúc nào cùng chí hướng với tên này. Thế Diệp Mặc ngượng ngùng, ân hồn là cười nói, cho dù không cùng chí hướng với anh thì cũng không có gì bất lợi. Nghe nói có một cái hội đấu giá xuất hiện thần khí thiên ngoại phi toa. Thiên ngoại phi toa có thể vượt qua thiên vực thậm chí giới vực, nhưng thiên ngoại phi toa đó hình như là phế phẩm. Có thể vượt thiên vực thậm chí giới vực, Diệp Mặc chấn động. Hắn biết những thứ bình thường vượt qua thiên vực giới vực đều là tiên thuyền cao cấp. Khuyết điểm tiên thuyền chính là thể tích quá lớn. Hơn nữa là trong hư không thiên vực tốn nhiều thời gian, lợi ích lại là tiên thuyền có thể định vị được. Hơn nữa là vô cùng kiên cố. Những cái khe nứt hư không nhỏ đối với tiên thuyền mà nói căn bản không có ảnh hưởng. Nhưng mà ngồi trên tiên thuyền lại có nguy hiểm. Một khi gặp không gian thác vị lớn, tiên thuyền cũng bị hủy diệt. Chỗ điều tiên thuyền là có tướng luyện, có cái tuyến đường đặc biệt. Gặp tình huống không gian thác vị cũng rất hiếm. Nếu như là thần khí có thể vượt thiên vực thì lại khác. Nó thuộc hàng pháp bảo. Thần khí là tiền khí cực phẩm, đồng thời chia làm thần khí cực phẩm thượng trung hạ. Dù là tiên giới rộng lớn, nhưng mà người luyện chế ra thần khí rất ít. Người luyện chế ra thần khí gọi là thánh sư. Vì tiên nhân có thể luyện chế ra thần khí cực ít, cho nên thánh sư cũng là đẳng cấp phân chia. Dù anh có thể luyện chế ra thần khí hạ phẩm cũng là thánh sư. Hơn nữa, dù là luyện chế thánh sư luyện khí cũng không có nguyên liệu, thì anh cũng không thể chế ra thần khí. Thần khí cũng không phải là pháp bảo cao cấp nhất trong tiên giới. Pháp bảo cao cấp nhất tiên giới không phải là luyện chế ra, mà trời đất tạo ra. Trên thần khí chính là pháp bảo tiên thiên. Trên pháp bảo tiên thiên có pháp bảo hỗn độn, đều là thứ mà gặp không thể cầu. Thiên ngoại phi tòa kia tôi nghe qua, dù là phế phẩm nhưng tổn hại chỉ là có mấy cái cấm chế thông thường, đối với việc phi hành trong hư không cũng là không ảnh hưởng chút nào. Tôi nghe nói đó là một cái thánh sư luyện chế căn cứ theo đặc tính của hư không phi tuyết, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn hư không phi tuyết, có thể chính xác tránh được những cái nguy hiểm như là hư không phong bạo và hư không vẫn thạch. Quế thư tán đồng. Diệp Mặc chợt nhớ ra u linh thuyền mình gặp. Thiên ngoại phi tòa cũng có thể là bị hút vào trong không. Mấy vị tiền hữu, tôi muốn hỏi một chút, các anh nghe nói đến u linh thuyền chưa? Diệp Mặc nghĩ tới đây lập tức nói. Trong phòng lập tức yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến kinh người. Thấy không ổn, Diệp Mặc ho khan một tiếng. Mọi người sao vậy? Quý thư thở dài. Người thường đi trên hư không thiên vực không ai không biết u linh thuyền. Nếu nói tiền giới hoặc tiền giới hư không, còn có một thứ đáng sợ nhất chính là u linh thuyền. Gặp phải u linh thuyền chết là cái chắc. Nếu là u linh thuyền đẳng cấp cực cao, rồi là tiên đế cũng thoát không khỏi. U linh thuyền còn có đẳng cấp, chẳng lẽ có rất nhiều u linh thuyền? Diệp Mặc hoảng sợ nói như vậy, u linh thuyền không chỉ một con. Nghe khẩu khí của anh không phải là gặp u linh thuyền rồi đấy chứ? Tể Bắc Tường hỏi một câu đàng hoàng. Là câu hỏi của tôi có vấn đề, quý thư anh giải thích với Diệp Mặc đi. Khá cho rằng nếu Diệp Mặc gặp u linh thuyền cũng không thể ngồi đây. Quý thư gật đầu thận trọng nói với Diệp Mặc. Anh biết Trần Thánh Đế chứ? Diệp Mặc im lặng lắc đầu, quả là không biết. Chẳng lẽ u linh thuyền có quan hệ với Trần Thánh Đế? Nếu liên quan tới Trần Thánh Đế, hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi u linh thuyền. Quý thư nhớ ra Diệp Mặc tới từ Trung Thiên Vực cũng bình thường tự giải thích. Trần Thánh Đế là người tu vị cao nhất, Thánh Đế của cửu đại chính đạo, cũng là người thần thông nhất. Diệp Mặc nghi ngờ một chút, hắn từ Hạo Thiên Đại Đế biết, chứng đạo Thánh Đế nhiều nhất không vượt qua 4 người, 5 người sao tới hiện 9 người. Cách nói của quý thư cũng khác so với Bành Đạm Đường nói, chứng đạo Thánh Đế có 9 người. Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, quý thư lại nói tiếp. Trần Thánh Đế đó chẳng những là vô cùng thần thông, hơn nữa pháp bảo cũng là nhiều nhất. Nghe nói ông ta tu luyện chẳng những có trận bàn thời gian, còn lấy được một cái kề khổ trúc trong thập đại liên can, thậm chí thế giới sơn cũng bị ông ta lấy. Diệp Mặc nghe thế vậy lừng mồ hôi toát lạnh. Sao những thứ quý thư nói đều là những thứ hắn có? Trong 1719, Diệp Mặc cảm giác nguy cơ. Khổ trúc ta nghe qua đó là một trong thập đại linh căn. Nghe nói tu luyện ở bên cạnh khổ trúc tránh được tâm mà, hơn nữa tăng mạnh khả năng lĩnh ngộ. Cửu Nhĩ Nhạn nói. Đúng thế. Quý thư là gật đầu nói tiếp. Cũng vì những thứ đồ vật mà Trần Thánh Đế có được đều là thứ tuyệt khó cầu, y mới bị người khác ghen ghét. Hơn nữa nghe nói tính cách Trần Thánh Đế cực kỳ khó tính, không bao giờ nói lý với người khác. Chỉ cần ai phạm phải y đều trực tiếp bị giết. Có một lần 9 vị thánh đế tụ hội mà Trần Thánh Đế nhìn trúng một vị nữ thánh đế khác, trực tiếp chỉ bảo nữ thánh đế kia nói, cô sao là người của ta, như vậy là quá đủ để thấy sự cường thế của Trần Thánh Đế. Vì cái tính cường thế khó chịu này mang đến tai họa cho Trần Thánh Đế, có một lần y bị 8 thánh đế còn lại liên hợp. Tề Bắc Thương khinh thường, rốt cuộc đó là một cái cớ để vây công, ai cũng biết đó, vị thánh đế đó thực sự là chán ghét tính cách hiệu hay không. Hay là vì cái khác? Tôi nghe nói Trần Thánh Đế đó mặc dù là bị vây công nhưng mà y có khổ trúc. Mà khổ trúc kia thì lại không muốn nhận y làm chủ, cho nên các thánh đế khác mới đề nghị Trần Thánh Đế lấy khổ trúc ra để xem ai có được khổ trúc nhận làm chủ. Lúc này Trần Thánh Đế không đồng ý, cho nên kết quả là đánh nhau. Ân Hồn vội nhỏ giọng nói: Bác Thương, đừng có nghị luận với các thánh đế khác. Từ Bác Thương tuy rằng không cho là đúng nhưng cũng nhẹ gật đầu, không có tiếp tục nói với các vấn đề về thánh đế khác. Tuy Trần Thánh Đế bị vây cổng nhưng mà đó vẫn là một cái trận chiến nhật nguyệt vô quang. Thiên địa biến sắc, sao bay đầy trời. Nghe nói là tiền giới thời đại viễn cổ chỉ có một thiên vực, nhưng là từ trận chiến này mà tiền giới phân chia thành 33 thiên vực. Theo năm tháng trôi qua hư không phân cách, lượng linh khí 33 thiên vực càng lúc càng khác biệt, cuối cùng trở thành thượng, trung và hạ ba đại thiên vực. Nơi của Quý Thư khiến Diệp Mặc rung động không thôi, không ngờ rằng 33 thiên vực xuất hiện là vì chính thánh đế đánh nhau mà thành. Như vậy thì phải chết bao nhiêu người. Vậy tiền giới lúc ấy chẳng phải là Diệp Mặc kiếp sợ thốt lên. Quý Thư ừ một tiếng. Đúng thế, lúc ấy sinh linh 33 thiên vực có thể nói là không còn được 1/10. Hơn nữa, quy tắc của tiền giới bị tàn phá, khiến các tiên nhân sau này lĩnh ngộ pháp tắc trở nên khó khăn. Cho nên sau trận đại chiến đó, các thánh đế cũng không còn xuất thế. Nghe nói 9 thánh đế sau đại chiến chỉ còn lại 4-5 người. Khó trách vì sao Hạo Thiên đại đế nói chỉ còn có khoảng 4-5 vị thánh đế nữa mà thôi. Nghĩ tới đồ vật trên người mình, lòng Sư Bạc bắt đầu bất an mà lên tiếng. Anh Quý, vậy Trần Thánh Đế tiên kia thì sao? Trần Thánh Đế dưới sự vây công của 8 vị thánh đế kỳ thực không thực sự bị giết, y có một tia nguyên thần trốn vào hư không. Vì tránh để vị thánh đế còn lại diệt hoàn toàn thì tia nguyên thần hóa thành vô số linh tu. Những linh tu này không ngừng lớn mạnh ở hư không, không ngừng cắn nuốt thần hồn. Rất nhiều thiên vực tiền thuyền ở trong hư không gặp loại linh tu hóa thân từ nguyên thần của Trần Thánh Đế, kết quả chỉ có thể bị cắn nuốt sạch. Mà những linh tu kia sau khi cắn nuốt vô số nguyên thần tiên nhân từ từ lớn mạnh. Nói tới đây, Quý Thư quạch quạch nhìn Diệp Mặc rồi hỏi: Hiện tại cậu hiểu cái gì là u linh thuyền rồi chứ? U linh thuyền kia là một cái tiệt nguyên thần của Trần Thánh Đế phân thành các linh tu, nhìn không thấy, sờ không được, bất luận gặp u linh thuyền đều cách cái chết không xa. Linh tu trong u linh thuyền đẳng cấp càng cao, khả năng tiên nhân gặp chết càng lớn. Đương nhiên đây chỉ là một cách truyền thuyết, còn việc u linh thuyền là do một tiên nguyên thần Trần Thánh Đế phân chia thành linh tu tạo thành hay không, tôi không dám khẳng định. Như vậy chẳng phải là giống mấy cửu đầu phệ hư trùng sao? Diệp Mặc kinh ngạc đáp: Cửu đầu vị ư trùng chính là từ thần hồn phân tán ra dần lớn mạnh, sau đó dung hợp với nhau trở thành một thể. Thoạt nhìn không khác nhau lắm, thực tế là khác biệt rất lớn. Phần hồn của cửu đầu phệ ư trùng cần phải có người khống chế, mà phần hồn nguyên thần của Trần Thánh Đế khi phát triển tới tình trạng nhất định có thể chủ động tìm kiếm phần hồn còn lại dung hợp, sau đó là lớn mạnh. Quý Thư giải thích. Diệp Mặc kinh hãi không ngờ u linh thuyền bản thân gặp chính là một đám phần hồn linh tu của Trần Thánh Đế. Chuyện này quả quá đáng sợ. Nếu đúng như Quý Thư nói, việc hắn thoát khỏi u linh thuyền quả là may mắn. Bất luận hay không thì lòng Diệp Mặc tự nhủ bản thân còn may mắn là dùng cấm chế ẩn nấp lá khổ trúc. Dù như vậy vẫn không dám chắc lá khổ trúc có bị lộ hay không, vì sau những vị thánh đế kia còn nề mặc kệ đám u linh thuyền. Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Quý Thư lần này lắc đầu. Tôi cũng chỉ nghe nói đó là sau lần đại chiến kia, những vị thánh đế đều là cực kỳ hiếm khi xuất thế, thậm chí không thấy tung tích. Có lẽ họ là bị trọng thương nghiêm trọng, còn chuyện u linh thuyền càng không ai dám đi quản. Nơi linh tu tu luyện tốt nhất chính là hư không, mà u linh thuyền trong hư không của thượng thiên vực ngay cả tiền đế thiên vực cũng không người lòng nguyện ý nhiều chuyện, cũng có thể nói là không dám chõ mõm vào. Thế những cái pháp bảo cao cấp của Trần Thánh Đế kia đâu? Đấy mới là chuyện Diệp Mặc quan tâm nhất. Lần này Tề Bắc Thương lại ngắt lời Quý Thương nói. Tôi nghe qua một ít, tất cả pháp bảo cao cấp Trần Thánh Đế đều lưu lạc giải rác khắp 33 thiên vực, thậm chí hư không cũng có một ít pháp bảo cấp thấp lưu lạc với tu chân giới cũng nên. Diệp Mặc nghe tới đó lòng cả kinh, lập tức hiểu cái linh hồn linh tu của vẫn chân điện giới đại lục lạc nguyệt chính là phần hồn linh tu Trần Thánh Đế. Diệp Mặc càng nghĩ càng thì đúng, ở tầng thứ 7 vẫn chân điện có một linh tu, giờ có thể nói là một cái tia phần hồn Trần Thánh Đế. Nếu quả thật như vậy, việc cứ 30 năm Vẫn Chân Điện mở một lần là một âm mưu. Mỗi 30 năm sẽ có vô số tinh anh tiến vào Vẫn Chân Điện, sau đó trở thành hồn phách cống phẩm cho linh tu, chỉ có tu sĩ có tư chất là linh hồn cực kỳ mạnh mẽ mới có thể vào tầng thứ 7. Mà tới tầng thứ 7 rồi chẳng phải vừa vặn thành thức ăn sao? Đồng thời Diệp Mặc nghĩ tới, mình lấy được khổ chốc cùng thế giới thạch tại Vẫn Trần Cấm Địa. Nếu chuyện này là thật, đồ vật kia đều là của Trần Thánh Đế, hiện tại chiếm được vậy thì chờ Trần Thánh Đế khôi phục người y muốn tiêu diệt đầu tiên là hắn. Hơn nữa y chỉ cần một hơi thở là có thể giết hắn. Nếu là Lục Chính Quẩn hay Hách Dịch Tiên Vương hắn còn có thể chống cự, nếu đối mặt Trần Thánh Đế hắn cũng chỉ là rửa cổ mà chờ. Hiện tại chỉ là mong đợi nói rằng tất cả điều này là truyền thuyết, thực tế không có tồn tại. Nhưng lòng Diệp Mặc rất rõ, dù là Quý Thư nói hoàn toàn chuyện này không phải thật, chí ít cũng có lửa là thật. Nếu không phải thế, cũng không có Vẫn Trần Điện sớm biết như vậy. Sau khi trở thành hóa trần tu sĩ, ở lại tù trần giới một thời gian, dứt khoát lên tầng 7 Vẫn Trần Điện một lần, tìm cách xử lý linh tu. Trong sắc mặt Diệp Mặc có chút khó coi thì Quý Thư chủ động: "Hôm nay chúng ta dừng ở đây, anh Diệp, anh tới động phủ của tôi hay là..." Diệp Mặc vội nói: "Tôi tự mình đi vào tiên thành thuê một cái động phủ là được." "Không thành vấn đề, chuyện này cứ để cho tôi," Quý Thư lập tức nói. Đây là ngày thứ 3 khi Diệp Mặc cùng đám Quý Thư tụ hội. Lúc này Diệp Mặc trầm từ trong động phủ. Động phủ là do Quý Thư giúp đỡ thuê được, tiên linh khí vô cùng nồng đậm, hơn nữa hoàn cảnh cực tốt. Thuê động phủ này khiến Diệp Mặc hài lòng. Mấy người bạn mà Diệp Mặc kết giao tại Phi Hà Tiên Thành cảm thấy không tệ, nhưng tâm sự Diệp Mặc nặng nề như cũ. Lục Chính Quân hắn thực không để vào mắt, ngay cả Hách Dịch Tiên Vương hắn cũng không quá chú ý. Bản thân hắn muốn vượt qua những người này chỉ là vấn đề thời gian, nhưng mà Chân Thánh Đế kia thì khác. Nếu quả thật Chân Thánh Đế hoàn toàn khôi phục, Diệp Mặc hắn nơi nào để náu thân? Mấy thứ đồ của Chân Thánh Đế đều là rơi vào tay hắn, vậy thì tên Chân Thánh Đế kia có thể buông tha hắn sao? Huống chi khi lúc trước mấy vị Thánh Đế còn đánh nhau với Chân Thánh Đế chỉ vì khổ chúc, bây giờ khổ chúc lại là một bảo vật quan trọng nhất của hắn. Diệp Mặc không có tâm tư tiếp tục lưu lại nơi đây, lúc này hắn quyết định đi tới Nguyện Động Thiên trước, sau đó lấy truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế mới nói sau. Sau khi đưa ra quyết định, Diệp Mặc liền đi tìm Quý Thư chào biệt. Nhưng mà hắn lại không có tìm được Quý Thư. Sau khi tụ hội 3 ngày trước kết thúc thì Quý Thư đi cùng ân hồn Tề Bắc Thương cùng Cửu Nhứ Nhạn, dường như có chuyện gì quan trọng cần làm. Diệp Mặc không tìm được Quý Thư, đành lại để lại tin tức trong động phủ nói rằng mình lại đi tới trước Quyệt Động Thiên. Khi Diệp Mặc cùng mấy người Quý Thư ở chung cùng nhau, tất cả mọi người không xem hắn là người ngoài, cho nên hắn không có cảm giác. Nhưng giờ hắn đi một mình trên đường phố rộng rãi, trở thành một cái kẻ nổi bật, lộ rõ sự nghèo nàn sơ sắc. Người khác đều là y bảo sam, dù kém nhất là hộ giáp sa hoa, mà trên người hắn chỉ có chiếc áo khoác bình thường, dù là lội giáp cũng là loại cực kỳ thông thường. Gần đây Diệp Mặc độ kiếp luyện thể nhiều lần, đừng nói lội giáp, ngay cả pháp bảo phòng ngự đều là bị hắn tiêu hao hết. Pháp bảo trên người hắn bây giờ đều là dùng hư không bí ngân luyện chế ra, khi còn ở trong vết lứt hư không. Mà hư không bí ngân thì chỉ thích hợp luyện chế tiên khí phòng ngự cùng với tiên khí công kích, chứ không thích hợp là luyện chế hộ giáp cùng nội giáp. Ngay cả quần áo cũng kém xa người khác, nhưng mà Diệp Mặc không thực sự đi, vì hắn đang nghĩ xem làm thế nào đi tới Nguyệt Động Thiên. Mới sử dụng truyền tống trận tự của Trung Thiên Vực cần là mấy triệu tiên tinh, mà giờ muốn đi Nguyệt Động Thiên chắc chắn là cần dùng tiên tinh. Những tiên tinh của hắn đều là sử dụng ở truyền tống trận rời vết nứt hư không, muốn lấy ra thêm mấy triệu tiên tinh thực là không thể. Diệp Mặc quyết định trước tiên tìm thương lâu bán ít đồ rồi nói sau. Bỗng có một thanh âm duyên dáng của tiên nhạc khí truyền tới, khiến Diệp Mặc lập tức bị hấp dẫn. Nhanh chóng tới 12 vị tiên nữ mặc bộ đồ cực mỏng đạp trên áng mây nhẹ nhàng lướt tới. Những vị tiên nữ vừa tấu nhạc vừa chậm rãi điều khiển đám mây. Những áng mây đi di động vô cùng ham xúc, giống như là nhảy múa, lại có thể làm cho người nhìn cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Lại được những cái thanh âm tiên nhạc khí kia cộng hưởng, càng khiến người ta có cảm giác như ảo cảnh. Mà ở trung tâm áng mây có một cái áng mây hình hoa sen cực lớn, bên trên áng mây liền hòa thái vân này không có ai cả, giống như chờ người nào đó đi lên. Những tiên nhân trên phố trông thấy tiên tử liền là nhào nhào tránh đường. Diệp Mặc cũng liền theo những tiên nhân đứng xem ở bên, nhưng lại con đường rộng rãi cho vị tiên tử. Đang lúc Diệp Mặc không biết những người này muốn làm gì, những vị tiên tử ngừng tấu nhạc bắt đầu phun ra nắm hoa tươi. Thái vân tiên nhạc còn có thêm cả tiên nữ tán hoa để nghênh đón, không biết lần này phiêu miễu tiên chỉ đón ai đến, thật là quá phô trương. Cái này thấm vào đâu? Người có biết rằng những tiền tử này chính là phiêu miễu thập nhị âm không? Những người xung quanh nhỏ giọng bàn tán khiến Diệp Mặc cảm thấy kinh ngạc. Phiêu miễu tiên chỉ là tông môn 8 sao Nam An Châu. Hình Tuyết vừa mới tới Nam An Châu là gia nhập phiêu miễu tiên chỉ, không ngờ là ở tiền giới phiêu miễu tiên chỉ có địa vị lớn như vậy. thậm chí là tông môn trên thượng thiên vực. Chương 1720, Kế Khôn bị thương. Một nữ tiên mặc máy váy màu lam nhạt cùng một đại la tiên có đôi mắt dài nhỏ đi cùng nhau xuống từ một cái thiền tức lầu cực kỳ sang trọng. Siêu Mặc lập tức nhận ra hai người là Từ Thạch Vũ cùng Kế Khôn đến từ Lậu Nguyệt Đế Tông. Lần trước là mở lời gọi Kế Khôn, cô ta không để ý tới hắn. Hắn còn tưởng cô ta rời khỏi Phi Hà Tiên Thành, không ngờ ở đây. Phiêu Miễu thập nhị âm phụng mệnh thánh nữ tới đón Hì Nguyệt Tiên Tử. 12 vị tiên nữ đứng trên những cái thái và nói một câu giọng êm tai giống âm thanh suối chảy róc rách. Hơn là đồng thời phát âm một cách chỉnh tề, nửa phần nạch nạc cũng không có. Nhìn 12 nữ tiên mỗi người cầm một loại tiên nhạc khí khác nhau, Diệp Mặc lập tức hiểu, hóa ra là Phiêu Miễu thập nhị âm là thế này. Cô nàng Kế Khôn này xuất thân từ Đế Tông, lai lịch quả không nhỏ. Dù như vậy quy cách này là quá lòng trọng. Kế Khôn có danh tự là Hì Nguyệt Tiên Tử sao? Chẳng lẽ còn chưa hề quên Phong Hì mới là lấy danh tự này? Chỉ là vị sư huynh Từ Thạch Vũ của cô giống như là một cái thuốc mỡ bôi theo người, khiến Diệp Mặc không có cách nào tìm Kế Khôn nói chuyện. Hiện tại Kế Khôn được Phiêu Miễu thập nhị âm của Phiêu Miễu tiên chỉ ngành đón, Diệp Mặc cũng không thể có cơ hội tiến lên nói chuyện. Diệp Mặc lắc đầu, sau này chờ tu vị mình cao hơn thì tới Lậu Nguyệt Đế Tông xem. Nếu Kế Khôn này là đính hôn cùng người khác thì thôi, nếu như không hắn đem lệ ngân xá lợi vật quỳ nguyên chủ. Diệp Mặc không có tiếp tục xem náo nhiệt mà xoay người muốn rời đi. Diệp Mặc, người tới đây. Thanh âm thanh thúy vàng đến tai Diệp Mặc. Diệp Mặc kinh dị quay đầu, phát hiện Kế Khôn nhìn chằm chằm hắn. Vậy là giọng vừa rồi là do Kế Khôn nói ra. Giọng điệu cao ngạo bằng lãnh giống như chắc chắn mình nghe được thanh âm, nhất định lập tức hưng phấn điên cuồng đi tới. Cô nàng này là thật tự tin tới tự kiêu. Bởi vì đây là do Kế Khôn truyền âm cho nên người khác căn bản không chú ý. Diệp Mặc nghĩ một chút càng không để ý. Ai biết cô gái này có ý đồ gì, vạn nhất mình tới cô nói là mình mạo phạm cô, thậm chí vô duyên vô cớ chạm cái Phiêu Miệu thập nhị âm nghình đón cô thì một cái đại trí tiền nhán chắc chắn khó sống. Diệp Mặc từng trải nhiều rồi cho nên chẳng những không qua mà lập tức thi triển độn thuật đảo mắt rời khỏi con đường. Ngay cả thương lâu Diệp Mặc cũng không muốn đi, lập tức tăng tốc muốn rời Phi Hà Tiên Thành. Hắn hiện tại không muốn trở mặt với bất cứ kẻ nào, càng không muốn đắc tội bất cứ thế lực. Tuy rằng hắn tôn trọng Phong Hỷ, nhưng không muốn đem mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm đắc tội Lộng Nguyệt Đế Tông cùng Phiêu Miểu Tiên Trì. Hắn tuyệt không làm, hiện tại phiền phức hắn nào nhiều vô số kể. Còn ở Thượng Thiên Vực hắn chưa đắc tội qua thế lực nào, rất thích hợp để hắn tĩnh tu, nên hắn không thể vì Kế Khôn đắc tội người khác. Không nói tới Từ Thạch Vũ sau lưng Kế Khôn mà ngay cả cái tên gọi là Tiểu Tiên Vương, Diệp Mặc đoán rằng mình ăn không tiêu. Vốn cho rằng Diệp Mặc giống kẻ khác đều bị sắc đẹp mình hấp dẫn, hiện tại Diệp Mặc quay đầu chạy khiến Kế Khôn hoài nghi. Vừa rồi có truyền âm cho Diệp Mặc đúng là có ý giáo huấn đối phương. Một khi Diệp Mặc dám tới lập tức cho người trừng trị. Cô rất ghét loại người lần đầu tiên gặp mà nhìn chằm chằm mình như Diệp Mặc. Thậm chí trước khi cô rời đi hắn còn dám gọi cô lại. Nếu không phải lần trước nể mặt người khác hắn đã bị trò đẹp mặt rồi, lần này sao là khi chuyển âm với Diệp Mặc đối phương không mắc mưu, ngược lại nhanh chóng quay đầu chạy. Đây là do hắn hiểu ý đồ cô hay cô thực sự hiểu lầm hắn? Chẳng lẽ hắn thực quen biết mình? Kế Khôn không tin Diệp Mặc quen biết cô. Cô phi thăng lên tiên giới tính tới là gần 10.000 năm, còn tuổi tác Diệp Mặc thoạt nhìn không lớn, cho nên không thể nào là người quen tù tu chân giới. Sau này trên tiên giới ngoại trừ đồng môn ra, cô cực ít kết giao của người khác, cho nên càng không có khả năng quen biết người trên tiên giới. Sau khi Diệp Mặc rời đi, Kế Khôn bỗng cảm giác mình mất thứ gì. 3 ngày trước cô có loại cảm giác này nhưng không quá mạnh mẽ, hiện tại càng lúc càng mạnh mẽ rõ ràng hơn. Hồi lâu sau loại cảm giác này rốt cuộc biến mất không còn. Kế Khôn thở ra, sau đó thì lễ với 12 tiên tử trước mặt rồi nói: Hy Nguyệt cảm ơn sự đón tiếp của 12 vị tỷ tỷ, tôi có chuyện riêng xin mời 12 vị tỷ tỷ về trước. Sau khi Hy Nguyệt làm xong việc nhất định tới Phiêu Miểu Tiên Trì bái phỏng Ninh Nga tỷ tỷ. Kế sư muội, em muốn đi đâu? Tư Thạch Vũ vội vàng hỏi. Thân hình Kế Khôn vừa động lập tức biến mất tại chỗ, bất quá thanh âm vẫn lưu lại. Từ sư huynh, tôi có chút việc riêng cần giải quyết, sau khi sự tình hoàn tất trực tiếp tới Phiêu Miểu Tiên Trì. Từ sư huynh có thể tự mình về môn phái trước là tốt nhất. Sắc mặt Từ Thạch Vũ vô cùng âm trầm. Diệp Mặc đứng một bên góc tường đi, đến cũng nhanh mà rời đi nhanh, y đương nhiên không thấy. Thật không ngờ chỉ là một đại chi tiền, vậy có thể khiến cho sư muội cất công đuổi theo. Lẽ nào lại vậy? Nếu như bên ngoài có thể đơn phương gặp Diệp Mặc, vậy không chừng y giết ngay lập tức. Vốn y còn muốn đi cùng sư muội kế khôn của mình tới Phiêu Miểu Tiên Tri, vì Phiêu Miểu Tiên Tri nhất định là thuận miệng mời mình đi. Không ngờ kết quả thế này, giờ y cũng muốn lấy cớ đi Phiêu Miểu Tiên Tri không được rồi. Khi Phiêu Miểu Tiên Tri, Thập Nhị Âm còn mờ mịt có hiểu, nghe thấy thanh ngầm chuyển tới. Đã như vậy các người trở về tiên trì trước, đến lúc đó ta trở về cùng Hy Nguyệt tiên tử. Vâng, Phiêu Miểu Tiên Trì giống như chút được gánh nặng, lập tức cưỡi trên Thái Vân, nhanh chóng rời Phi Hà Tiên Thành. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi Phi Hà Tiên Thành, cuối cùng anh nhẹ thở một hơi. Không đổi được tiền tình không có vấn đề, dù sao truyền tống trận đi Nguyệt Động Thiên không đặt ở Phi Hà Tiên Thành. Chờ sau khi tới Bình Lương Tiên Thành tính sao? Nghĩ tới Bình Lương Tiên Thành, Diệp Mặc nhớ tới thiếu thành chủ Bình Lương Tiên Thành là Tề Bắc Thương. Tề Bắc Thương thoạt nhìn phong lưu, nhưng tính tình thẳng thắn, coi như là một người bạn tốt. Ngay khi Diệp Mặc muốn lấy Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt ra, không gian truyền đến sự dao động. Lòng Diệp Mặc cả kinh, đang muốn thuấn gì nghe đến thanh ngầm của Kế Khôn chuyển tới. Cậu tìm tôi có phải thực sự có chuyện? Diệp Mặc không trả lời Kế Khôn, thần chí hắn mở rộng xem Kế Khôn ngoài ra còn ai. Sau đó là thở phào nhẹ nhõm nói, đúng thế, tôi tìm cô có chuyện. Vậy cậu nói đi. Giọng Kế Khôn có chút nhu hòa, cảm nhận được sau khi tới gần Diệp Mặc, cảm giác kia trở lại. Diệp Mặc nhíu mày, nơi này cách Phi Hà Tiên Thành quá gần, nếu như bị người khác nhìn thấy hắn ở cùng một chỗ với Kế Khôn, đối với hắn không có chỗ nào tốt. Diệp Mặc không sợ ai, nhưng hắn căn bản không có thời gian đi trốn. Hắn cần phải đem tất cả thời gian đẩy nhanh quá trình tu luyện, hắn phải không ngừng tăng tu vị. Tại tiên giới không có mấy người đứng nói đạo lý với đại chí tiên nhỏ nhỏ như hắn. Dù biết là hắn và Kế Khôn không có gì, nhưng chắc chắn không ít người do sự giết hắn. Tiên giới là lời giữ gìn chính nghĩa, nhưng cho dù giữ gìn chính nghĩa cũng không có ai vì một đại chí tiên nhỏ nhỏ mà đòi công đạo. Không, ở đây không thể nói, nếu cô muốn biết thì theo tôi. Diệp Mặc lấy ra Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt lập tức bay. Kế Khôn nhíu mày cũng không nói thêm, lập tức lấy pháp bảo phi hành bay theo Diệp Mặc. Pháp bảo phi hành của cô cũng là pháp bảo phi hành tiên khí thượng phẩm, đẳng cấp dường như cao hơn Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt của Diệp Mặc một ít. Sau khi Diệp Mặc cùng Kế Khôn rời đi nửa nén hương, lại có bóng người xuất hiện chỗ hai người vừa đứng, rõ ràng là Từ Thạch Vũ. Y xác định xem Kế Khôn có hay không theo dõi Diệp Mặc. Sau khi y tới đây lại phát hiện ra dấu hiệu thần thức. Dấu hiệu thần thức này do Kế Khôn lưu lại, ngữ khí có chút khó chịu, thậm chí là cảnh cáo Từ Thạch Vũ không được theo dõi. Lúc này Từ Thạch Vũ hừ một tiếng oán hận rời đi. Sau hai canh giờ, cuối cùng Diệp Mặc ngừng lại. Hơn nữa nơi Diệp Mặc ngừng lại là một sơn cốc cực kỳ vắng vẻ. Ở đây gần như không có tiên linh khí, nhất định không có tiên nhân cố ý tới. Dù vậy, Diệp Mặc đánh ra mấy đạo cấm chế nhanh chóng che đậy khí tức hai người. Kế Khôn thấy thủ đoạn cấm chế bố trí thuần thục của Diệp Mặc, mắt lộ kinh ngạc. Loại bản lĩnh bố trí cấm chế như vậy, dù là một số tiền trận tông môn cao cấp cũng không có. Cô chỉ đứng một bên nhìn Diệp Mặc làm việc không có nói. Cô cũng không sợ Diệp Mặc đột nhiên động thủ, vì Diệp Mặc chỉ là tu vị đại chí tiên sơ kỳ, còn cô là đại la tiên hậu kỳ. Sau khi Diệp Mặc bố trí xong cấm chế, nhìn Kế Khôn rồi nói, trước khi tôi nói chuyện, tôi muốn hỏi cô một chuyện khác, cô chỉ cần nói cho tôi biết đúng hay không là được. Được, Kế Khôn trả lời đơn giản. Sư huynh Từ Vũ Thạch Vũ của cô dường như yêu mến cô, hơn nữa nghe nói tiểu tiên vương Lưu Mang đối với cô vừa gặp là yêu, hơn nữa cô còn cùng đánh hôn, chuyện này thật không, bản thân cô nghĩ thế nào? Diệp Mặc hỏi điều này không phải không có nguyên nhân, bản thân hắn đồng tình với Phong Hy, cho nên Kế Khôn thật sự quên Phong Hy. Cái lệ ngần xá lợi Phong Hy hóa thân thành, có giao cho Kế Khôn cũng không ý nghĩa, còn không bằng để sau này bản thân có cơ hội trả nó về tù chân giới, vùi dưới đáy Minh Nguyệt Thành. Kế Khôn cũng không chất vấn vì sao Diệp Mặc hỏi, chỉ là lạnh nhạt nói, đúng cậu nói không sai, thế nhưng tôi đã có người yêu, tôi cũng sẽ không đính hôn với bất kỳ ai, tôi không đồng ý bất kỳ người nào cũng không ép buộc được tôi, kể cả là đệ tử thiên chủ cũng không. Người trong lòng cô có phải hay không Phong Hy, cô không hề quên anh ta đúng không? Diệp Mặc bỗng có chút hiểu vì sao Phong Hy lại yêu Kế Khôn. Cậu biết Phong Hy, cậu biết anh ấy ở đâu? Kế Khôn bỗng trở nên kích động, thậm chí giọng không ngừng run rẩy. Nếu không phải Diệp Mặc là nam tử, cô là xông đến nắm tay Diệp Mặc. Nhìn biểu tình kích động của Kế Khôn, thậm chí tiên nguyên khí tức đã hoàn toàn bạo lộ, lòng Diệp Mặc thầm nghĩ cô gái này là xác thực đáng để Phong Hy yêu thích. Theo biểu hiện cô ta, Diệp Mặc hiểu rằng cho tới giờ cô chưa bao giờ quên Phong Hy. Cái giá linh trận núc trước của Phong Hy là do y bị trai lừa, kỳ thực là y muốn bố trí dưỡng hồn trận, dùng thần hồn của mình nuôi dưỡng thần hồn cô. Diệp Mặc bắt đầu chậm rãi giải thích chuyện Phong Hy. Những điều này tôi đều biết. Kế Khôn không ngừng thì thào. Khi Dạ Mạc nói tới quá trình Phong Hy dùng thần hồn của y nuôi dưỡng thần hồn cô, rồi nói bị trà của cô là kế hòa đả thương, sau đó bị Diệu Huệ Trần dùng làm hồn quán, đến cuối cùng dù mất đi hồn phách, Phong Hy là lưu lạc trong Lạc Hồn Khư, không ngừng nói khôn của ta đâu, thì cái khôn là lệ rơi đầy mặt. Khi tôi cứu Phong Hy, thần hồn anh ta gần như đã bị diệt, duy nhất chỉ là một cái tia tàn niệm hóa thành lệ ngân xá lợi. Hiện tại tôi mang theo lệ ngân xá lợi nơi này bên mình, giờ thì xin giao nó cho cô. Diệp Mặc lấy lệ ngân xá lợi đưa cho vào tay Kế Khôn. Kế Khôn run rẩy tiếp nhận lệ ngân xá lợi, một hơi thở quen thuộc lập tức vọt tới tâm hồn. Trên lệ ngân xá lợi hiện rõ hai vệt huyết lệ màu đỏ, khiến Kế Khôn suốt cuộc không cách nào chặn nội tâm đau thương, quỳ rạp xuống đất kêu lên một tiếng tâm liệt phế. Phong Hy, hai giọng huyết lệ trào trong mắt Kế Khôn, nhỏ xuống lệ ngân xá lợi trong tay, hỏi thế gian tình là chi mà đôi lứa thề nguyện hẹn ước. Yêu làng ta chẳng quản chi, dẫu hồn ta nát chìm vào u minh. Làng ơi xin nhớ chữ tình, lệ ngân còn đó, còn ta bên người. Chương 1721, kết làm tỷ đệ. Cảm nhận khí tức toàn thân Kế Khôn hỗn loạn, Diệp Mặc không có cách nào. Bỗng nghĩ tới một ngày hắn làm mất đi người yêu thì thế nào. Nghĩ tới đây Diệp Mặc rùng mình, chuyện thế này tuyệt không được phép xảy ra. Hắn nhất định mạnh mẽ lên, dùng thời gian đi Nguyệt Động Thiên mới là chuyện quan trọng. Lúc đầu sau, Kế Khôn bỗng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, dấu vết hai hàng huyết lệ đọng trên mặt trắng nõn, nhưng khiến Diệp Mặc yên tâm. Khí tức của cô cuối cùng an ổn hơn một chút. Diệp Mặc cảm ơn cậu, đáng tiếc vợ chồng ta không cách nào báo đáp. Kế Khôn nói xong thì lễ với Diệp Mặc nói một câu: sau khi ta chết xin an táng ta cùng Phong Hy một chỗ. Khi Kế Khôn nói tới đây, Diệp Mặc biết có chuyện không tốt. Kế Khôn muốn tự vẫn, hắn không hề suy nghĩ, phóng hơn 10 đường thần đao thức, đồng thời là từng đạo tiền nguyên đánh trên người Kế Khôn, phong tỏa sự lưu chuyển tiền nguyên của Kế Khôn. Kế Khôn kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc, không tưởng tượng Diệp Mặc vậy mà có thể cản cô tự vẫn. Tu vị này quả thực tuyệt đối không thua kém cô chút nào. Nếu biết cô là thiên tài mà Diệp Mặc có thể làm vậy, có thể là cái thiên tài hình dung được sao? Với đấy cậu ta nhiễu loạn vận chuyển thức hải của mình, hình như là công pháp thần thức. Dù cô không hề phòng bị, không có làm bất kỳ hành động ngăn cản, một đại chí tiền muốn phòng bị cô cũng không phải chuyện dễ. Diệp Mặc trong lúc vội vàng sao nghĩ đến nhiều thứ. Bất kể từ góc độ nào, hắn không có hy vọng Kế Khôn chết. Nếu Kế Khôn thật chết, hắn cũng xong đời. Không nói Lộng Nguyệt Đế Tông, ngay cả một cái tiểu tiền vương gì đó cũng là tìm cái cớ để đối phó hắn. Tuy hắn mấy người Quý Thư Tể Bắc Thương là bạn bè, nhưng quen biết nhau bao lâu, mối quan hệ còn xa mới đạt đến độ như có thể vì hắn mà liều mạng với tiền đế. Hơn nữa dù là đến mức độ đó, đẳng cấp và hậu thuẫn mấy người Quý Thư còn kém xa lắc. Sao cậu phải cản ta? Sự kinh ngạc của Kế Khôn đối với Diệp Mặc nháy mắt qua đi, ngược lại quyền sạch cái đòn ra tay lợi hại của Diệp Mặc. Lòng nghĩ vì sao Diệp Mặc cản cô cùng đi với Phong Hy. Diệp Mặc thở dài, trước tiên không nói cô gặp sự cố ở đây, người đầu tiên bị hại là tôi. Dù không phải như vậy, tôi cảm thấy cô không nên tự vẫn. Kế Khôn chỉ là quá thương nhớ Phong Hy. Giờ Diệp Mặc nói ra, cô lập tức hiểu, vội áy náy. Diệp Mặc thực xin lỗi là ta không nghĩ. Diệp Mặc gật đầu, tiện tay hóa giải cấm chế phòng bế tiền nguyên của Kế Khôn. Kế Khôn lại xoay người thi lễ với Diệp Mặc, tỏ cực kỳ kính trọng. Vừa rồi thì Diệp Mặc trong lúc vội vã phóng cấm chế phòng bế tiền nguyên, cô muốn tránh thoát là chuyện rất đơn giản, nhưng cô không hề làm vậy. Hinh Nguyệt tiên tử, cô nghe hết lời tôi nói. Nếu mà cô còn muốn tự vẫn, tôi không cản cô. Diệp Mặc nhìn Kế Khôn nói. Cậu nói đi. Kế Khôn gật gật đầu. Kỳ thực người chân chính hại chết Phong Hy là Phong Thuần phụ thân anh ta. Ít nhất cô lên giáo huấn Phong Thuần một trận, cái đó là không còn nhân tính. Diệp Mặc khinh bỉ Phong Thuần này, kẻ này quá hèn hạ. Kế Khôn trầm mặc không nói. Diệp Mặc hiểu ý cô. Phong Thuần tùy tiện nói thế nào thì cũng là phụ thân Phong Hy, đồng thời là cha chồng cô, lòng cô là kiêng rẻ cũng là bình thường. Được, cho dù cô không nói chuyện của Phong Thuần, phụ thân cô hẳn còn chứ. Năm đó phụ thân cô mang cô đi chẳng ấy chưa thăng thiên. Diệp Mặc lần nữa tìm được hy vọng sống kế tiếp của Kế Khôn. Kế Khôn khàn khàn ừ một tiếng. Phải, cho ta hẳn là đã thăng thiên. Giờ khả năng là ở Hạ Thiên Vực. Vốn ta định sau khi thăng cấp tiền vương đi Hạ Thiên Vực tìm kiếm phụ thân. Bây giờ sự nguy hiểm của tiên giới tôi không nói. Dù cô xuất thân từ Tiên Đế Tông Môn, chắc cũng biết một chút, nếu cô chết phụ thân cô là càng gian nan hơn. Đương nhiên điều này không phải là cái ta muốn nói đến nhất. Ta muốn nói đến nhất chính là cô có từng nghe đến chuyện Trần Thánh Đế chứ? Diệp Mặc biết Kế Khôn bây giờ bỏ ý định tự vẫn, hắn chỉ cần một lần nữa cho đối phương lý do sống tiếp là được. Kế Khôn lại gật đầu. Đúng, ta nghe qua. Diệp Mặc lại trầm giọng nói, Trần Thánh Đế là dù một cái tia tàn hồn cũng có khả năng phục sinh, chỉ là phải trải qua vô số năm mà thôi. Mà bây giờ Lệ Ngân xá lợi trong tay cô chính là một cái tia tàn hồn Phong Hy tự mình giam giữ. Khi cô thăng cấp tiên đế, bộ cô không biết là có thể khiến Phong Hy sống lại. Lời Diệp Mặc chỉ là nói nhảm vớ vẩn. Hắn biết tình trạng Phong Hy và Trần Thánh Đế không giống nhau, hắn lại biết Phong Hy chắc chắn không còn hy vọng, cũng không hy vọng cho Kế Khôn tự vẫn, chỉ là Kế Khôn tiếp tục sống mới là an ủi lớn nhất với Phong Hy. Kế Khôn cầm lấy ngần xá lợi trong tay của Phong Hy, tay khẽ run, nháy mắt tràn đầy sức sống, lập tức run giọng nói, tại sao ta không nghĩ tới, ta quá ích kỷ, ta nên nghĩ đến. Nói xong, Kế Khôn lần nữa cúi đầu hành lễ với Diệp Mặc nói, Diệp sư đệ cảm ơn đệ, cảm ơn đệ để cứu ta và Phong Hy một lần nữa. Hy người tiên tử, tôi chỉ nói những gì mình nên nói, đây vốn không là gì, Diệp Mặc dứt khoát nói. Diệp Mặc, ta hơn đệ mấy tuổi, nếu đệ không ngại, chúng ta là tỷ đệ tốt, về sau đệ cứ gọi ta là Hy Nguyệt tỷ. Kế Khôn mắt lộ chân thành, lúc này cô hoàn toàn coi Diệp Mặc như người thân. Diệp Mặc mang sở đợi của Phong Hy tới, cứu Phong Hy là cứu cô. Hy Nguyệt tỷ đã vậy, Diệp Mặc không có làm kiêu. Diệp Mặc vội vàng nói, bất kể là Kế Khôn hay Phong Hy, hắn đều quý mến. Ừ, đệ đệ. Kế Khôn hài lòng gọi Diệp Mặc một câu, sau đó cho mình một cái khứ trần quyết, dáng vẻ lặng lẽ chết chóc, đảo mắt là sức sống tràn trề. Cô chủ động tiến đến kéo hai tay Diệp Mặc đi đến cạnh một cái tảng đá lớn, sau đó ngồi xuống nói, lòng đệ chắc hẳn cho rằng lời kia của đệ an ủi ta, Phong Hy không cách nào cứu sống lại đúng không? Diệp Mặc lúng túng không biết nói gì. Kế Khôn lại mỉm cười, năm đó Phong Hy ẩn cẩn săn sóc thần hồn, có một cái phần thần hồn anh ấy trong cơ thể ta, được ta che giấu ở sâu nhất tất cả. Bạn ấy ta trong tâm trạng kích động, vậy mà không ngờ đệ lại mang số đợi trong có tình huyết của Phong Hy. Có lẽ không bao lâu nữa ta có thể làm cho thần hồn và tình huyết Phong Hy dung hợp được, một lần mô phỏng thân thể Phong Hy, cho nên ta phải cảm ơn đệ. Không có đệ vừa rồi thiếu chút nữa là ta làm một chuyện ngu xuẩn, có lỗi với Phong Hy, cũng là có lỗi với phụ thần ta. Diệp Mặc ngây ngẩn người, cái cô nói đúng như vậy, thần hồn mà lúc trước Phong Hy để lại không giống người khác, không có bất kỳ ý thức. Nếu như không có tình huyết Phong Hy, cuối cùng khẳng định tiêu tán, hiện tại mình mang tình huyết của Phong Hy đến, đó chính là tương đương cứu sống Phong Hy rồi. Sau khi hiểu ra, Diệp Mặc mừng rỡ, không tưởng tượng được Phong Hy vô tình đưa xá lợi cho mình, cuối cùng vậy mà làm y sống lại. Cơ hội phục sinh này là so ra là lớn hơn Trần Thánh Đế. Đệ cầm cái này đi, đây là thông tấn châu của ta, sau này ở thượng thiên vực ai dám bất kính với đệ, đệ nói cho ta biết. Kế Khôn cầm lấy một viên thông tấn châu đưa Diệp Mặc. Thông tấn châu của cô ngoại trừ sư phụ và hai người bạn thân thiết, người khác là không có, giờ chủ động lấy ra cho Diệp Mặc một viên. Tu vị của đệ hẳn là phải xa hơn một đại chí tiên bình thường nhiều, ta nghĩ một đại là tiên bình thường muốn giữ đệ khả năng không lớn. Kế Khôn nghĩ bổ sung một câu, không nói đến chuyện công pháp thần thức Diệp Mặc. Diệp Mặc cất thông tấn châu cũng không có giải thích, một đại la tiên bình thường gặp hắn, hắn cần phải chạy sao? Đệ định đi đâu? Kế Khôn nói với Diệp Mặc rất thân thiết, thực sự coi Diệp Mặc là đệ đệ mình. Đệ định đi Nguyệt Động Thiên Lang Bạc, nghe nói lửa năm sau Nguyệt Động Thiên có một đại hội giao lưu vấn đạo, đệ cũng muốn xem. Diệp Mặc đáp, tin tưởng Kế Khôn không tiết lộ chuyện của hắn, nhưng mà truyền thừa Hạo Thiên đại đế hắn không có nói tới. Kế Khôn xuất thân từ tiền đế tông môn, tài nguyên rất nhiều, nói cho cô biết cũng không có tác dụng, nhưng mà truyền thừa này tự hắn lấy là được. Kế Khôn trầm mặc. Thánh nữ Linh Nga tiền tử của Phiêu Miểu Tiên Trì mời ta tới làm khách, hai đệ cùng ta tới Phiêu Miểu Tiên Trì. Diệp Mặc còn lâu mới đi Phiêu Miểu Tiên Trì, hắn không nghĩ ngợi là đã muốn từ chối, chưa kịp từ chối đã bị Kế Khôn ngăn tay lại. Phiêu Miểu Tiên Trì nổi tiếng nhất là Tiên Tuyền Phiêu Miểu, ta cũng coi như là bạn cá thân với thánh nữ Ninh Nga tiền tử Phiêu Miểu Tiên Trì, đệ là tán tu nhất định là thiếu thốn tài nguyên. Tiên Tuyền Phiêu Miểu chẳng những là lời tu luyện tốt nhất, hơn nữa còn là lời cực tốt để luyện thể. Nói xong, Kế Khôn thận trọng nhìn Diệp Mặc nói, đệ không luyện thể, nhưng mà Tiên Tuyền Phiêu Miểu có thể nâng cao cấp độ thân thể tiên nhân, đối với tu luyện sau này càng lợi hại. Tiên Tuyền Phiêu Miểu kia quý giá, ta nghĩ ta mở miệng nói chuyện Linh Nga tiên tử hẳn đồng ý. Diệp Mặc tìm đập thình thịch, chẳng những là tiên nhân luyện thể, hơn nữa còn là tiên linh thể, luyện thể của hắn là do gượng ép đối kháng mà có, ví như là lưỡi đào đón gió không gian, bão táp hư không, sóng nhiệt viêm hạ vân vân. Loại phương thức luyện thể này thường thấy nhất, nhưng nếu có điều chỉnh không tốt là ảnh hưởng tới thân thể, thậm chí ảnh hưởng đến thăng cấp sau này. Mà luyện thể có một phương thức khác là các loại tiên linh dịch đặc thù mà Kế Khôn nói. Loại tiên linh dịch đặc thù này có thể làm cho thân thể tiên nhân đạt đến cân bằng, loại trừ bệnh tiềm ẩn, khiến cho thân thể người luyện thể càng cao hơn một bậc, có thể vươn tới cảnh giới cao hơn. Tiên Tuyền Phiêu Miểu mà Kế Khôn nói không nghi ngờ là thứ này. Vậy được, nhưng mà Hy Nguyệt tỷ, nếu đối phương không đồng ý, chúng ta không cầu xin. Diệp Mặc giờ là vì tài nguyên tu luyện, dù là bị cự tuyệt cũng muốn thử. Với hắn mà nói bây giờ ngoại trừ tu luyện không có thứ khác ảnh hưởng tới hắn. An tâm. Cái khuôn mỉm cười, một chút ưu sầu vài ngày trước mơ hồ lưu lại ở hai đầu lông mày sớm biến mất không còn gì. Những đan dược này để lại cho đệ, thứ này ta có rất nhiều. Cái khuôn lấy chiếc nhẫn đưa Diệp Mặc. Thần thức Diệp Mặc quét tới đan dược bên trong đều là tiên đan rất tốt. Đại chí tiên đến đại là tiên tu luyện. Hắn lại trả chiếc nhẫn cho cái khuôn cười nói. Hy Nguyệt sư tỷ, kỳ thực đệ còn đặt đại sư tiên đan lục phẩm cao cấp. Cái gì? Cái khôn lần nữa lại dại ra. Đại sư tiên đan lục phẩm